cực rộng lớn, nhìn lên trên, hai bên sườn núi, người chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy. Thế nhưng, làm sao lại không có ai phát hiện? Có lẽ, vườn thuốc này trời sinh đã có bí mật. A, Trương Tiêu Hàm chậm rãi lui về điền biên, nhìn mảng lớn dược liệu này mà ngẩn người. Chính là, toàn bộ thu hết, túi chữ vật cũng chứa không nổi a. Khối bạch ngọc kia, có phải hay không có liên hệ gì với dược viên này chăng? Chương 80, xấu hổ quá, lấy ra khối bạch ngọc. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống đất, cẩn thận ngắm nghía nhiều lần, rồi thử vận chuyển linh lực vào đó. Bạch ngọc quả nhiên hấp thu linh lực, nhưng lại không có bất cứ phản ứng gì, liền đau đớn nhỏ một giọt máu tươi lên. Bạch ngọc vẫn không hề hấp thu, rốt cuộc là thứ gì a? Trương Tiêu Hàm thở dài, hai tay nâng đỡ bạch ngọc, một đầu chống lên gối, đầu kia ấn lên trán, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vật này bên trong nhất định có bí mật của vườn thuốc. Bằng không, sao chỉ có nó đơn độc nằm trong phòng? Đang suy nghĩ, đột nhiên trong trán bị truyền vào một đoạn tin tức, phảng phất như từ trong bạch ngọc truyền đến. Trương Tiêu Hàm giật mình, đầu lập tức ngẩng lên, sự truyền tin tức lập tức bị cắt đứt, nhưng đoạn tin tức trước đó vẫn rõ ràng lưu lại trong đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn đoạn tin tức đó, rồi lại cẩn thận quan sát khối bạch ngọc trong tay, chậm rãi đặt một đầu bạch ngọc lên trán, tâm thần đắm chìm vào đó. Hơn nửa ngày sau, Trương Tiêu Hàm mới ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn khối bạch ngọc trong tay. Chỉ trong chốc lát, trong đầu đã được truyền vào một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này tựa như vốn dĩ là của mình, khắc sâu trong trí nhớ, không thể nào quên. Cũng bởi Trương Tiêu Hàm, kẻ ngoại lai, lạc vào thành nhỏ Vọng Nhạc này, nên chưa từng biết thế giới này có vật như ngọc giản. Bên trong chứa đựng vô số tin tức, các tu sĩ chỉ cần để chán chạm vào ngọc giản, những tin tức đó sẽ được sao chép vào trong đầu, vĩnh viễn không quên. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm không khỏi kinh ngạc, sắp xếp lại ký ức trong đầu. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình quả thực quá may mắn, khối ngọc giản này là do chủ nhân cũ của dược viên lưu lại. Chủ nhân vườn thuốc không nói rõ lý do rời đi, chỉ nói khi rời đi, ông ta đã thu hoạch toàn bộ dược liệu, nhưng trận pháp hộ sơn của môn phái vẫn được mở ra. Để duy trì linh khí nồng đậm trong môn phái, dược viên này tự nhiên cũng nằm dưới sự bảo vệ của trận pháp hộ sơn. Dược viên bỏ hoang cũng quá đáng tiếc, không biết có trở lại hay không. Chủ nhân vườn thuốc liền gieo đủ loại hạt giống linh dược, lại dùng trận pháp che giấu dược viên, đồng thời khắc trận pháp ở bốn phía dược viên, chỉ cần linh khí dồi dào, trận pháp sẽ tự động vận hành, định kỳ làm mưa cho dược viên. Tiếp theo là vài phần giải thích về trận pháp, bao gồm trận pháp ngăn ngừa xương trắng xuất hiện và giới thiệu về các loại dược liệu trong dược viên. Hạ ngọc giản xuống, Trương Tiêu Hàm mừng rỡ đứng dậy, lần này thu hoạch thật lớn a, không chỉ có được nhiều linh dược vạn năm như vậy, mà còn có được trận pháp ảo diệu này nữa. Nhiều dược liệu như vậy, ta chắc chắn không thể mang hết ra ngoài, như vậy cũng không thể để lại, có thể đào thì đào hết, có thể lấy thì lấy hết. Nói làm liền làm, Trương Tiêu Hàm rút bảo kiếm ra, hoàng tinh đào 1/5, linh chi hái 1/5, phục linh cũng 1/5, huyệt dương quả cũng 1/5. Phải hết sức cẩn thận để không làm tổn thương dược liệu. Nhìn trời dần tối, túi chữ vật vẫn chưa đầy 1/5, nàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngát của đủ loại linh quả trong vườn thuốc khiến tinh thần nàng sảng khoái. Két, ken két, bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng động nhỏ, giống như vật gì vỡ vụn. Trương Tiêu Hàm dừng tay lại, cảnh giác lắng nghe tiếng động, đặt tay lên túi chữ vật, nơi phát ra tiếng động trồng một mảng lớn tụ linh thảo. Loại cỏ này có công hiệu thu thập linh khí, lá dài, mép lá có răng cưa nhỏ. Mỗi răng cưa trên đỉnh có một cái nhú nhỏ, những nhú nhỏ này ban đêm sẽ phát ra ánh sáng lam nhạt. Khi gió thổi qua, giống như những vì sao nhỏ màu lam, rất đẹp mắt, những nhú nhỏ này chính là nụ hoa của tụ linh thảo. Chỉ nở vào ban đêm, khi nở, sẽ phóng thích linh khí tích tụ trên lá, linh khí vốn vô sắc vô vị, nhưng do phát ra từ hoa tụ linh thảo, nên có ánh sáng lam nhạt, loại cỏ này vô cùng quý hiếm. Trương Tiêu Hàm nhớ rõ trên ngọc giản nói, nếu thêm một chút nụ hoa tụ linh thảo khi luyện đan, dược lực của đan dược sẽ được nâng cao. Tụ linh thảo đặc biệt được yêu thú ưa thích, nhất là khi tụ linh thảo nở hoa vào ban đêm, linh khí xung quanh sẽ tăng lên gấp nhiều lần, tu luyện ở cạnh chúng, việc nhỏ công to, vì vậy, Trương Tiêu Hàm cảnh giác lên, hẳn là có yêu thú nào ẩn nấp trong tụ linh thảo. Tụ linh thảo là loại cỏ thân thảo lâu năm, lá không cao, mọc không dày đặc, lúc này bóng đêm vừa buông xuống, những nụ hoa màu lam nhạt cũng vừa mới nở, từ xa, có thể thấy linh khí màu lam đậm đặc, nhưng kỳ lạ là, theo tiếng ken két, những vì sao nhỏ màu lam kia không theo gió bay tán loạn, mà lại hướng vào trong tụ lại. Trương Tiêu Hàm càng thêm tò mò, trực giác mách bảo không có nguy hiểm gì, ở đây bí ẩn như vậy, tiếng ken két lại nhỏ bé như thế, sẽ là gì chứ? Thần thức phóng ra, liền thấy giữa mảng tụ linh thảo lớn, có một quả trứng lớn bằng quả trứng ngỗng, những linh khí màu lam kia đang tụ lại xung quanh quả trứng ngỗng, mà tiếng ken két dường như phát ra từ trong quả trứng ngỗng đó, trên ngọc giản không hề nhắc đến quả trứng này a. Bỗng nhiên, thần thức của nàng dường như nhận được đáp lại, từ trong quả trứng ngỗng truyền đến một luồng tin tức mơ hồ, dường như đang tiếp xúc với thần thức của nàng, vẻ mặt vui mừng, hai luồng thần thức quấn quýt một hồi, dường như không muốn tách rời. qua thần thức truyền đến cảm giác không muốn xa nhau. Trương Tiêu Hàm chậm rãi tiến lại gần quả trứng ngỗng, thấy quả trứng ngỗng đã nứt ra khe hở, ánh sáng càng nhanh chóng tràn vào trong quả trứng ngỗng sắp nở, bên trong là loài động vật nhỏ gì, chẳng lẽ là một con ngỗng trắng lớn. Trương Tiêu Hàm đưa tay lên, chậm rãi nâng quả trứng ngỗng lên, ánh sáng xung quanh vui vẻ nhảy múa, trong bóng đêm mịt mù, một cô gái nhỏ xinh đẹp chìm đắm trong ánh sáng lam. Chăm chú nhìn vào hai tay trắng nõn của nàng nâng một quả trứng ngỗng trắng như tuyết. Quả trứng ngỗng gần như bị che khuất bởi những đốm sáng nhỏ màu lam. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ choáng ngợp trước cảnh tượng đẹp đẽ này. Két, vỏ trứng đột nhiên vỡ ra làm đôi, lộ ra một sinh vật nhỏ lông xù. Sinh vật nhỏ này mắt vẫn chưa mở, nằm giữa vỏ trứng vỡ vụn, dường như không có ý định đứng dậy. Chưa kịp cho Trương Tiêu Hàm nhìn rõ diện mạo của sinh vật nhỏ, liền thấy nó đột ngột duỗi người, mở miệng nhỏ ra, hít một hơi thật sâu. Oa, Trương Tiêu Hàm không dám tin vào mắt mình, nàng thấy gì? Nàng thấy sinh vật nhỏ này hít một hơi, những đốm sáng nhỏ gần như không nhìn thấy quanh hai tay lập tức bị miệng nhỏ hút vào. Hai tay nàng, vỏ trứng vỡ vụn và sinh vật nhỏ vẫn nằm trong vỏ trứng lập tức lộ ra trước mắt. Hào, xấu xí, một cái đuôi lông xù to, gần bằng thân thể của sinh vật nhỏ, bốn móng vuốt nhỏ, đầu hơi nhọn, hình dáng rất quen thuộc. Sinh vật nhỏ hít một hơi linh khí, vẻ mặt hài lòng, nghiêng người, vịn vỏ trứng đứng dậy, mở miệng nhỏ ra, tạch tạch tạch, vỏ trứng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Không lâu sau, trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm chỉ còn lại sinh vật nhỏ vẫn chưa mở mắt. Sinh vật nhỏ mắt vẫn chưa mở, vẻ mặt chưa thỏa mãn sau khi ăn vỏ trứng, ngửi ngửi xung quanh, những đốm sáng kia lại nhanh chóng bay tới, đậm đặc đến sắp nhấn chìm sinh vật nhỏ, nó lại hít một hơi thật sâu, những đốm sáng lập tức chui vào miệng sinh vật nhỏ, nó dường như vẫn chưa đủ. Nhanh chóng run run lông, thân thể đứng thẳng lên, rồi mở mắt ra, lông được xù lên trông dễ nhìn hơn. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiểu ra tại sao thấy nó quen thuộc. Nhìn cái đuôi lông xù, cái đầu tròn, đôi mắt to tròn, rõ ràng là một con sóc, nhưng mà, sóc không phải đẻ con sao? Đôi mắt nhỏ nhìn vào đôi mắt to của Trương Tiêu Hàm. Không biết sao, Trương Tiêu Hàm mơ hồ hiểu được ý muốn biểu đạt của nó. Ta đói, sinh vật nhỏ bé như vậy, chưa đến nửa bàn tay, ăn cả một bộ vỏ trứng lớn như thế, lại hút hai hơi linh khí lớn. Linh khí không đủ no bụng, nhưng ngươi muốn ăn gì a? Sinh vật nhỏ bất mãn nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như Trương Tiêu Hàm cố ý làm cho nó đói. Trương Tiêu Hàm do dự nhìn nó, sinh vật nhỏ đẻ trứng hình như không cần bú sữa mẹ a. Húp cháo, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đặt sinh vật nhỏ vào tay trái. Tay phải vỗ túi chữ vật, lấy ra một nồi cháo lớn, lại lấy ra bát múc thêm một chén, mùi cháo thoang thoảng lan tỏa trong vườn thuốc, đặt chén cháo cạnh sinh vật nhỏ. Trương Tiêu Hàm thì thầm, đây là bát ta đã dùng rồi, ngươi ăn chút cháo nhé. Sinh vật nhỏ lại nhăn mặt, không thèm nhìn cháo, vẻ mặt đầy sự bất mãn, dường như Trương Tiêu Hàm giấu đồ ngon không cho nó ăn. Không húp cháo, Trương Tiêu Hàm uống một ngụm, mới nhận ra cả ngày chưa ăn gì, vốn không đói, uống một ngụm cháo đã cảm thấy đói, lại uống một ngụm lớn, nha, sinh vật nhỏ ánh mắt càng thêm oán trách, vẻ mặt lên án, ngươi đói ta, chính mình ăn. Trương Tiêu Hàm thề, mình không biết thú ngữ, nhưng biểu cảm của sinh vật nhỏ, nàng thực sự hiểu, nàng hiếm khi đỏ mặt, dứt khoát thu cháo và bát vào túi trữ vật. Nướng thịt, không nhìn, hoa quả, nghe, khinh thường, bánh ngọt, bĩu môi, tiểu tổ tông, người rốt cuộc muốn ăn gì a? Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sinh vật nhỏ hít linh khí, chẳng lẽ nó muốn ăn đồ vật có linh khí, nhất là biểu cảm của nó, dường như chỉ chịu ăn sơn hào hải vị mà không chịu ăn cà rốt. Mình có gì là sơn hào hải vị, chỉ có toàn vườn linh thảo, a, chẳng lẽ nó nghĩ linh thảo cũng là mình. Chương 81, sức ăn của sinh vật nhỏ. Trương Tiêu Hàm nhìn vườn thuốc đầy linh dược, tiện tay lấy ra một cây hoàng tinh từ trong túi trữ vật. Cây hoàng tinh này cành lá cứng cáp, vì sợ làm đứt rễ, Trương Tiêu Hàm đào lên còn mang theo cả đất. Cây hoàng tinh này vừa lấy ra, ánh mắt sinh vật nhỏ sáng lên, lập tức đứng thẳng dậy, bổ nhào vào thân hoàng tinh. Hoàng tinh vạn năm a, to bằng cánh tay trẻ con. Sinh vật nhỏ leo lên, đuôi mới đến một tháng ba chiều dài của nó, bốn móng vuốt nhỏ ôm chặt hoàng tinh, toàn thân treo lơ lửng. Sinh vật nhỏ bổ nhào lên phía trước, phát ra tiếng ấp a ấp úng, ăn đến thật sảng khoái a. Trời ơi, nhìn hoàng tinh đang dần nhỏ đi, nhiều hoàng tinh như vậy a, một cây nặng hơn mười mấy lần trọng lượng sinh vật nhỏ. Không, có thể hơn 20 lần trọng lượng sinh vật nhỏ, nhưng mà, sinh vật nhỏ lại ăn không chút khó khăn, nhìn hoàng tinh đang thu nhỏ lại, nhưng bụng sinh vật nhỏ không hề lớn lên, nó ăn hoàng tinh vào đâu rồi? Trời tối, sinh vật nhỏ vẫn chưa no, Trương Tiêu Hàm lấy ra huỳnh quang thạch từ trong túi trữ vật. Sinh vật nhỏ cuối cùng cũng dừng lại, nhìn huỳnh quang thạch, rồi lại không hứng thú mà tiếp tục ăn liên tục, một cây hoàng tinh vào bụng. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự thỏa mãn của nó sờ sờ cái bụng không thấy phồng lên, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm biết mình đã nhặt được bảo, có thể nuốt chửng hoàng tinh vạn năm, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường, Trương Tiêu Hàm tự động xếp nó vào hàng ngũ yêu thú. Nếu là thú vật hay người bình thường, ăn sống một gốc hoàng tinh như vậy, kết kết quả chỉ có bạo thể mà chết, sinh vật nhỏ ăn no rồi. Đứng trên tay Trương Tiêu Hàm, nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, rồi từ tay nàng leo lên tay áo, bám vào tay áo leo lên vai, trên vai dạo một vòng, có lẽ cảm thấy không an toàn, lại muốn leo lên nữa. Trương Tiêu Hàm từng chút một tóm nó xuống, trên đầu không thể treo chuột, sóc cũng không được, nàng nắm lấy sinh vật nhỏ, ném nó vào lòng, sinh vật nhỏ bất mãn kêu chi chi phản đối, giãy giụa trong lòng, cuối cùng bám vào vạt áo, lộ ra cái đầu nhìn ra ngoài, rồi dường như hài lòng, yên tĩnh lại. Trương Tiêu Hàm cầm huỳnh quang thạch, chậm rãi ra khỏi dược viên, đứng ở rìa vườn thuốc, lấy chén cháo ra uống một ngụm, chậm rãi uống, mặc dù bây giờ có thể tự nấu canh, chi phí cho lò nhỏ cũng không ai phát hiện, nhưng nàng lại không có chút hứng thú nấu nướng nào. Đầu tiên là dược viên, kế đến là vật nhỏ này, ta há có thể giữ nổi chúng sao? Thu hồi bát, cúi đầu xem xét vật nhỏ trong ngực, nó đang say giấc trong vạt áo ngủ, móng vuốt nhỏ khẽ níu lấy vạt áo của ta, khiến ta không khỏi lo lắng nó sẽ rơi xuống. Thế nhưng, nó lại muốn dùng vạn năm linh dược làm thức ăn, dược viên này chứa nhiều linh dược, nhưng ta cũng không thể cứ ở lại đây. Túi chữ vật có dung tích 100 mét khối, ta vốn tưởng rất lớn, nhưng so với số linh dược trong dược viên này, so với khẩu phần ăn của vật nhỏ, túi chữ vật vẫn quá nhỏ bé. Dù sao đi nữa, hãy cứ đem túi chữ vật chất đầy đã. Lại là một đêm bận rộn, giữa chừng Trương Tiêu Hàm ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục chút sức lực. Vật nhỏ cũng tỉnh dậy một lần, lại ăn thêm một cây vạn năm hoàng tinh. Hai ngày sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng chất đầy túi chữ vật, đồng thời cũng hiểu rõ khẩu phần ăn của vật nhỏ. Nó cũng không quá kén chọn, chỉ cần là linh khí dồi dào, dược lực 10 phần, tốt nhất là vạn năm trở lên. Bởi vì Trương Tiêu Hàm tìm được 5 quả thụ nhỏ, quả trên cây trông chừng chỉ có 3 đến 5.000 năm tuổi. Vật nhỏ chỉ ngửi ngửi rồi bỏ qua, tốt rồi, tạm thời vẫn nuôi nổi. Xem ra, mỗi loại dược liệu mới chỉ lấy đi chưa đến 1/5. Nhưng túi chữ vật quả thực không còn chỗ trống, nguyên bản linh thảo trong túi chữ vật của Vương Sơn đều được nàng lấy ra ném đi. Nhưng, ta cũng không thể đem thức ăn của mình ném đi được. Ai, giá như hai cái túi chữ vật kia vẫn còn bên người. Vật nhỏ có thể ăn nhiều hơn một chút, cùng lắm thì, sau khi rời khỏi đây ta sẽ lấy hai cái túi chữ vật kia ra. Rồi lại lẻn trở về, lại tốn thêm chút thời gian. Xem xét lại trận pháp của dược viên, với tầm mắt của Trương Tiêu Hàm, đương nhiên không nhìn ra chỗ cao minh của trận pháp, cũng không hiểu vì sao những đường cong đơn giản ấy lại có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Cũng như nàng cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ những ký hiệu phù chú kỳ quái kia. Khi rót linh khí vào thì sẽ sinh ra hỏa cầu hay băng chùy. Tuy nhiên, nàng vẫn học được cách bố trí ảo trận này, mượn nhờ linh thảo trong vườn thuốc để tụ tập linh khí, cùng với khắc thêm vài phù chú đặc biệt ở ngoại vi dược viên. Bầu trời trên vườn thuốc sẽ hiện ra một đạo huyễn trận che khuất diện mạo ban đầu của dược viên, nhìn từ bên ngoài sẽ rất giống với cảnh vật xung quanh. Còn lớp xương trắng bên ngoài dược viên thì càng đơn giản. Ngoài việc khắc họa phù chú, chỉ cần dược viên có thể cung cấp linh khí dư thừa, lớp xương trắng này sẽ mãi mãi không tan. Ta nếu muốn bố trí loại huyễn trận này cũng không phải không thể. Chỉ cần linh khí dồi dào, dùng linh thạch cũng có thể thay thế linh khí trong vườn thuốc. Tính ra ở trong dược viên đã 3 ngày, nên rời đi rồi. Trương Tiêu Hàm lưu luyến không rời nhìn ngắm vườn thuốc đầy ắp linh dược. Đây là một kho báu khổng lồ. Đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời để lại nơi này, cũng không biết 3 ngày nay bên ngoài có biến hóa gì. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Trương Tiêu Hàm rời khỏi dược viên, việc ra đi hết sức thuận lợi, nhờ có trận pháp, trước mắt Trương Tiêu Hàm liền xuất hiện một con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Đi đến cuối đường, xương trắng tan hết, nàng lại đứng ở khe núi đầy cỏ dại như cũ, lúc vào thì lẻ loi một mình, lúc ra thì mang theo một con sóc nhỏ, nhưng giờ con sóc nhỏ này đã có tên, Tiểu Bảo à, ngoan ngoãn ở trong ngực tỷ nhé, không được chạy ra ngoài. Cũng không cần đói quá nhanh, bên ngoài có rất nhiều người xấu, sẽ cướp hết đồ ăn ngon của Tiểu Bảo đấy. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ ngực, nói với con sóc nhỏ trong lòng, cũng không để ý nó có nghe hiểu hay không. Chỉ trong 2 ngày, Trương Tiêu Hàm đã yêu thích con sóc nhỏ, bằng không thì sao lại gọi nó là Tiểu Bảo được. Tiểu Bảo quả thực rất được lòng người, chưa bao giờ trên người Trương Tiêu Hàm đại tiểu tiện, chỉ riêng điểm này đã là một sủng vật tốt rồi, xứng đáng với cái tên Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không chỉ thích ăn linh dược trên 5.000 năm tuổi, mà còn rất thích uống nước linh tuyền. Trương Tiêu Hàm không thể không kiểm soát lượng nước, lúc rời khỏi Trương gia, trong túi chữ vật có mang theo không ít nước linh tuyền. Vấn đề là khẩu phần ăn của Tiểu Bảo cũng quá lớn. Nếu không kiểm soát, vài ngày là sẽ khiến Trương Tiêu Hàm uống đến kiệt quệ. Thế nhưng, ăn uống nhiều như vậy mà thân hình vẫn không lớn lên. 2 ngày nay vẫn chỉ nhỏ xíu thế thôi. Trương Tiêu Hàm vuốt ve Tiểu Bảo trong ngực, chậm rãi bước ra khỏi khe núi. 3 ngày, mọi người hẳn đã thu thập được gần đủ rồi, nhớ đến tàng kinh các trống rỗng. Trương Tiêu Hàm trong lòng rất may mắn vì đã phát hiện con đường nhỏ ẩn nấp này. Quảng trường phía trước trống không không thấy bóng người. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng rời khỏi con đường nhỏ, nhìn về hướng xuống núi, rồi lại nhìn về hướng lên núi. Do dự một hồi, quyết định vẫn nên lên núi xem xét. Dù không có gì để lấy, ngọn núi lớn này dù sao cũng là nơi đóng trụ sở của một môn phái thượng cổ được Hộ Sơn Đại Trận bảo vệ hàng vạn năm. Nếu là ở kiếp trước, nơi như vậy đã sớm được vây kín bán vé vào cửa. giờ đây lại được miễn phí tham quan, đương nhiên phải tận dụng cơ hội tham quan cho thỏa, quả không hổ là đại phái thượng cổ, xem ngọn núi này, thật uy nghi, xem con đường lên núi này, thật ngay ngắn, xem kiến trúc trên núi này, thật khí phái, nơi như vậy, nếu xây thêm cáp treo, từ trên không trung ngắm nhìn, nhất định sẽ tạo ra sự kích thích thị giác. À, chợt nhớ đến những tu sĩ biết bay kia, ví như đưa đám, người ta căn bản không cần cáp treo, người ta dùng phi kiếm mà thôi. Nhanh đến giữa trưa, leo lên đến giữa sườn núi, ngồi nghỉ ở một cái đỉnh nhỏ trên sườn núi, phóng tầm mắt nhìn xa, chân núi hiện ra rõ mồn một trước mắt, quảng trường thu nhỏ lại, từng khu kiến trúc, sơn môn hùng vĩ, xa xa là rừng cây xanh tốt, thật đẹp. Nghỉ ngơi một lát, uống vài ngụm nước linh tuyền, nhân lúc bốn bề yên tĩnh, cho Tiểu Bảo ăn bữa trưa. Tiểu Bảo rất vui vẻ, nằm trên vai Trương Tiêu Hàm không chịu xuống, dù sao cũng không có người, có người cũng chẳng sao cả. Trương Tiêu Hàm tràn đầy hứng khởi mà tiếp tục ngắm cảnh. Ngọn núi của môn phái thượng cổ này quả thật không nhỏ. Với tu vi luyện khí tầng 5 của Trương Tiêu Hàm, leo đến chiều tối cũng chỉ mới vượt qua được một đỉnh núi cao hơn một chút. Thế nhưng trên ngọn núi này nàng lại không thấy bất kỳ tu sĩ nào. Chẳng lẽ những người kia đã thu thập đủ, đều rời đi hết rồi? Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy từ xa xa truyền đến tiếng người, nghe giọng điệu có vẻ như là một nhóm người, rất phấn khởi. Trương Tiêu Hàm đang leo lên phía trên, nghe thấy tiếng người thì đứng lại một bên. Không lâu sau, phía trước đi xuống một đám người, xem trang phục ăn mặc, chính là các tu sĩ của Vọng Nhạc Thành. Người đi đầu thấy Trương Tiêu Hàm đứng ở một bên thì nhường đường xuống núi, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi là nhà ai vậy? Tránh ra đi. Một người khác cũng lớn tiếng nói, trên núi không còn gì, đồ tốt đều thuộc về thượng tiên, còn lại thì mọi người chia đều. Ngươi một đứa nhỏ đừng lên núi nữa, xuống quảng trường dưới núi chờ người nhà đi. Đúng vậy, mọi người lát nữa xuống đó tụ họp. Người nọ nói tiếp, Trương Tiêu Hàm lúc này mới để ý, trên người bọn họ đều đang cõng đồ vật, trong ngực cũng có túi, xem ra đã thu thập được không ít bảo vật. Nàng chỉ mỉm cười, vượt qua thân ảnh của đám người nhìn về phía trước, cứ như đang chờ người vậy. Đám người cười nói vui vẻ, vì được mùa mà vui sướng nên không để ý đến Trương Tiêu Hàm. Cứ đi qua trước mặt nàng, nhiều nhất chỉ liếc nhìn nàng một cái. Nhị ca, ngươi nói chỗ tiên tử ở, chậc chậc, quả thực là tiên cảnh, căn phòng đó, ta chỉ cần thở mạnh thôi cũng không dám. Một gã mập mạp mặt mày hớn hở, hắn căn bản không để ý đến Trương Tiêu Hàm đứng bên đường. Thôi đi, ngươi còn không dám thở mạnh, ai đi vào đều vội kéo rèm che xuống. A, rèm mẹ đẹp như vậy, suýt nữa bị ngươi xé rách mất không phải. Gã được gọi là nhị ca bĩu môi, hắn và đệ đệ mình đều là người mập mạp, căn bản không xé rách được, đồ vật của tiên tử sao có thể xé rách được. Người nọ tranh luận, nhưng vẻ mặt đỏ bừng lại không giấu được. Bọn họ cười nói, đi qua bên cạnh Trương Tiêu Hàm, lời nói của họ Trương Tiêu Hàm nghe rõ mồn một. Chương 82 miệng chim chạy trốn. Ngay khi hai người đi ngang qua Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo trên vai bỗng nhiên có chút dao động, từ vạt áo leo lên trước ngực Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vô thức đưa tay đỡ lấy Tiểu Bảo, trạng thái của Tiểu Bảo khiến Trương Tiêu Hàm giật mình. Tiểu Bảo đói bụng, đô la trăm, độ, siêu tiểu, nói, lưới, nhìn, tối, mới, trương, tiết, sao lại thế được? Tiểu Bảo vừa mới ăn một cây vạn năm phục linh, lại uống nửa hồ lô nước linh tuyền, sao lại đói bụng được? Nàng cẩn thận nâng Tiểu Bảo lên, trong tay cảm nhận được sự khác lạ của Tiểu Bảo, đầu nhỏ của nó khẽ hướng về phía những người vừa đi qua. Chẳng lẽ, trên người bọn họ có thứ gì khiến Tiểu Bảo hứng thú? Thứ khiến Tiểu Bảo hứng thú chẳng phải chỉ là vạn năm linh dược và nước linh tuyền sao? Nhưng trong trực giác, Trương Tiêu Hàm cho rằng mình đoán sai, vạn năm linh dược và nước linh tuyền nàng không thiếu, Tiểu Bảo sẽ không thèm của người khác, đó là nói, nó để ý đến những thứ khác trên người bọn họ. Nghĩ vậy, một đoàn người cười nói đi ngang qua bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Từ đầu đến cuối, đầu Tiểu Bảo đều hướng về phía gã mập mạp kia, giống như một đứa bé thèm muốn món đồ chơi nào đó vậy. Cho đến khi bóng dáng của đám người kia biến mất, mới không tình nguyện nằm trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Đôi mắt nhỏ lộ vẻ oán trách, đúng vậy, là vẻ oán trách kiểu, có đồ tốt mà không cho ta, ngoài vạn năm linh dược ra thì còn thứ gì khiến Tiểu Bảo để ý. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn đám người kia vui vẻ đi xuống núi, nhẹ nhàng vỗ con sóc nhỏ trên tay. Tiểu Bảo à, ngươi lại thích thứ gì nữa rồi? Tiểu Bảo nắm lấy vạt áo Trương Tiêu Hàm, hai ba cái đã chui vào lòng nàng, thậm chí không lộ ra cả cái đầu nhỏ, rõ ràng là đang giận dỗi. Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vạt áo nhô lên của mình nói, đừng giận dỗi nữa, ngươi thích cũng không được, đó là của người khác, không phải của chúng ta. Con sóc nhỏ không vui vẻ lăn tròn trong vạt áo Trương Tiêu Hàm, giống như đứa trẻ đang làm nũng. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, thật kỳ lạ, nàng lại có thể hiểu được tâm tư của con vật nhỏ này. Nó rõ ràng là một con sóc mà thôi. Quay đầu nhìn những người xuống núi, ánh mắt lơ đãng hướng về phía chân núi xa xa. Tuyết bên ngoài đã lâu rồi ngừng rơi, khắp nơi đều trắng xóa, hoàn toàn trái ngược với không khí ấm áp trên núi này. Môn phái thượng cổ này quả thực lợi hại, trải qua hàng vạn năm vẫn có thể duy trì được vùng đất rộng lớn này quanh năm ấm áp như mùa xuân, lại còn có linh khí nồng đậm dồi dào như vậy. Chậm chậm xoay người lại, chỉ cảm thấy khóe mắt thoáng thấy gì đó, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, tiếng cười vui vẻ của những người xuống núi đã yếu đi rất nhiều. Quảng trường dưới núi trống rỗng, sơn môn không có ai cả. Hoa mắt, Trương Tiêu Hàm tự giễu cười, ngoài ta ra thì còn ai nữa mà đến khu rừng yêu thú này để tìm bảo vật của môn phái thượng cổ. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên tâm thần chấn động, rừng yêu thú trong rừng yêu thú. Tim nàng đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía nơi vừa nãy nghi ngờ, nàng tin chắc vừa nãy đã nhìn thấy cái gì đó, linh khí ở đây dồi dào như vậy, hộ sơn đại trận biến mất, linh khí tràn ra ngoài, người ta đều biết tìm đến đây để lấy linh khí dư thừa. Yêu thú trong rừng rậm này lẽ nào lại không đến sao? Vừa nãy nhìn thấy có lẽ là yêu thú. Nàng chăm chú nhìn xuống núi, trong lòng hơi nghi ngờ về phán đoán của mình, hộ sơn đại trận đã biến mất 3 ngày rồi, nếu yêu thú theo hướng linh khí tràn ra mà đến thì không phải lúc này, mà phải sớm hơn rồi, thế nhưng, tim nàng lại đập nhanh hơn, giữa tán cây rậm rạp, những bóng đen nhấp nhô lại xuất hiện, không phải một con, mà là cả một bầy, tuyết trắng phủ kín trên tán cây, ánh mắt không thể xuyên thấu qua tán cây cao lớn, chỉ ở những chỗ cây thưa mới có thể tình cờ nhìn thấy, những bóng đen nhanh chóng biến mất dưới tán cây cao lớn. Nhìn sơ qua thì cũng không dưới trăm con. A, bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô, Trương Tiêu Hàm cũng từng chứng kiến trận chiến lớn, nhưng nhiều bóng đen như vậy, nàng vội nhìn quanh, xuống núi hay lên núi, dưới núi ngoài dược viên, hoặc phòng nghị sự đủ kiên cố, còn có những tu sĩ vừa xuống núi. Không, không thể xuống núi, đây mới chỉ là nhóm yêu thú đầu tiên, nếu còn có yêu thú khác, hoặc yêu thú cấp 2 cấp 3, trên núi ít nhất còn có những tiên nhân biết bay kia. Lấy ra một tấm phù khinh thân, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng chạy lên núi, chạy được một lúc nàng không nhịn được quay đầu nhìn xuống núi, sơn môn mở rộng, lại có rất nhiều con đường mòn lên núi mà không cần qua sơn môn. Nàng nhanh chóng quét mắt nhìn tất cả những gì trong tầm mắt có thể nhìn thấy được. Thế nhưng, không chỉ có bầy yêu thú này, cảm nhận được sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm, con sóc nhỏ trong lòng nàng lặng lẽ thò ra nửa cái đầu. Móng vuốt nhỏ khẽ níu lấy vạt áo, rõ ràng không nhìn thấy yêu thú, nhưng Trương Tiêu Hàm cảm thấy bốn phía đều là yêu thú. Bước chân nàng rất nhanh hướng về phía trước. Chỉ mong những tiên nhân biết bay trên núi kia có thể sớm phát hiện ra yêu thú ở chân núi. Con sóc nhỏ trong lòng nàng bỗng run lên, sự rung động đó khiến Trương Tiêu Hàm giật mình, lòng nàng cũng theo đó mà run lên. Con sóc nhỏ cảm thấy nguy hiểm, bước chân nàng bỗng chững lại, nàng sợ hãi nhìn con đường núi trước mặt, tay sờ vào túi trữ vật, chỉ còn mười mấy mét nữa là đến một chỗ ngoặt, nơi đó liệu có nguy hiểm đang chờ mình. Bỗng nhiên, từ phía sau dưới núi truyền đến tiếng ồn ào, Trương Tiêu Hàm vô thức quay đầu lại, không đúng, trong nháy mắt Trương Tiêu Hàm phản ứng lại hướng nguy hiểm đến từ đâu. Yêu thú chân núi sẽ không nhanh như vậy leo lên núi. Dù có leo lên thì cũng còn có những người phía sau. Nguy hiểm mà nàng gặp phải đến từ trên núi, nàng gắng sức vịn lấy đầu, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một mảng mây đen đè xuống. Đó là yêu thú bay tới, một loạt phù lục vừa rơi tay liền được kích hoạt, mười mấy quả hỏa cầu gào thét lao về phía đám mây đen kia. Trương Tiêu Hàm biết những quả hỏa cầu này không thể ngăn cản yêu thú trên trời, chỉ có thể làm chậm lại thế công của nó một chút. Chân phải khẽ lui về phía sau, nàng né người sang một bên, rồi nhảy xuống một chỗ lõm trên vách đá cách đó vài bước. Giữa không trung, nàng phủ lên người một tấm phù giáp hộ thân. Có phù giáp hộ thân, Trương Tiêu Hàm phần nào yên tâm hơn, không phải yên tâm đối đầu với yêu thú trên trời, mà là biết mình sẽ không bị thương khi rơi xuống chỗ lõm trên vách đá. Tuy nhiên, cú nhảy này quá đột ngột, nàng căn bản không tìm được điểm đặt chân chính xác. Ba, nàng gần như ngã sấp mặt xuống chỗ lõm đó, đầu và thân thể đập mạnh vào vách đá. Nếu không có phù giáp hộ thể, chỉ với một cú va chạm này, nàng nghĩ rằng đã đầu bể máu chảy. Trương Tiêu Hàm không để ý đến điều đó, vừa chạm đất liền vung lên một sấp phù lục ra phía sau lưng, kích hoạt chúng ngay lập tức. Đó là những lôi phù mạnh nhất trong tay nàng, lôi phù gọi là bom thì thích hợp hơn, chúng nổ tung như bom khi được kích hoạt, uy lực vô cùng đáng sợ. Thông thường lôi phù phải cách xa một khoảng mới nên kích hoạt, nếu không rất dễ tự làm hại mình. Song Trương Tiêu Hàm không kịp nghĩ ngợi, khi rơi xuống đất nàng cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ từ đám mây đen kia mang đến. Oanh oanh oanh, tiếng kêu thê lương vang lên ngay phía sau nàng. Ba, sức công phá của vụ nổ lôi phù cuối cùng làm vỡ phù giáp. Lưng Trương Tiêu Hàm như bị trọng thương, nàng suýt chút nữa không thở nổi. Nàng co do người nằm lại trong chỗ lõm, quay đầu lại nhìn nhưng không kịp, trong tay lại là một sấp phù lục. Giờ đây mạng sống nàng phụ thuộc vào những tấm phù lục này. Nàng lần lượt dán ba tấm phù lên người, nàng nhớ rõ phù giáp có thể chồng chất lên nhau, rồi mới co do người quay đầu lại. Trên tay nàng là vài tấm lôi phù khác, lúc này nàng mới nhìn rõ, một con chim lớn đang bay lượn cách đó mười mấy mét. Giữa không trung còn có vài chiếc lông vũ màu đen đang xoay tròn. Những tấm lôi phù đó quả nhiên không làm hại được nó, chỉ làm chậm nó lại trong chốc lát. Trương Tiêu Hàm gắng sức ngồi dậy, dựa lưng vào vách đá, thân hình gần như ẩn mình hoàn toàn trong chỗ lõm. Mặc dù không an toàn tuyệt đối, nhưng ít ra, con chim lớn này không thể lao xuống tấn công từ trên cao. Nếu muốn bắt nàng, nó chỉ có thể đáp xuống đất và tấn công trực diện. Đại điểu tấn công bất thành, bản thân lại bị thương không nhẹ, rụng mất mấy chiếc lông vũ. không khỏi tức giận vô cùng. Nó vỗ cánh, tạo ra một cơn gió lớn, gào thét lao về phía Trương Tiêu Hàm, ép sát thân thể nàng vào vách đá, mắt nàng gần như trợn ngược ra ngoài. Trương Tiêu Hàm vô cùng khó xử, cơn gió mạnh do đại điểu tạo ra quá lớn, phù lục không thể nào phóng ra được, chỉ sợ vừa rời tay liền bị cuồng phong thổi trở lại. Nếu kích hoạt, chắc chắn sẽ nổ tung trên người nàng. Thu, lại là một tiếng kêu to rõ vang lên, đại điểu thu cánh lại, cái mỏ khổng lồ hướng xuống, lao thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Nó điên rồi, từ độ cao như vậy mà lao xuống, nó chẳng lẽ không sợ mỏ dài của mình đâm vào vách đá? Không có thời gian, không có chỗ trốn, ngoài chỗ lõm nhỏ bé này, xung quanh chỉ toàn là đá trần trụi dưới ánh nắng mặt trời. Mắt thấy cái mỏ khổng lồ của đại điểu ngày càng gần, mắt thấy sự tàn nhẫn và khát máu trong ánh mắt đen trắng rõ rệt của nó. Không còn cách nào sao? Dựa sát vào vách đá, Trương Tiêu Hàm tuyệt vọng nhìn xung quanh, túi chữ vật, trong túi chữ vật còn có gì? Ngoài các loại linh dược ra thì còn có gì? Linh dược, bỗng nhiên trong tay nàng có thêm thứ gì đó, không kịp suy nghĩ nữa, đón đầu đại điểu, Trương Tiêu Hàm ném nó ra ngoài, một luồng linh khí và dược lực mãnh liệt lập tức tràn ngập không trung. Trong tình thế nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm đã ném ra một quả hoàng tinh vạn niên. Hoàng tinh vạn niên rời khỏi tay, bay vút lên thành một đường cong, bay thẳng về phía cái mỏ khổng lồ của đại điểu, cứ như thể Trương Tiêu Hàm đang cho đại điểu ăn vậy. Đại điểu đang lao xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái mỏ dài của nó gần như chạm vào hoàng tinh vạn niên, thì nó đột ngột nghiêng đầu, ngậm lấy hoàng tinh, thời gian như ngừng lại, đại điểu đột nhiên vỗ cánh, nghiêng đầu, ngậm hoàng tinh, từ độ cao vài mét từ từ hạ xuống, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé trước mặt. Như thể không hiểu tại sao giữa lúc sinh tử này, nàng lại lấy ra linh dược quý giá như vậy cho nó. Một người một chim nhìn nhau, đầu óc Trương Tiêu Hàm trống rỗng, nàng không biết đại điểu có thể vì hoàng tinh vạn niên mà tha cho nàng hay không. Trong không khí, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của hoàng tinh, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đại điểu đột nhiên vỗ cánh, một cơn gió thổi tới, đại điểu đã bay đi mất. Chương 83 tiểu muội muội, lên đi, mồ hôi lạnh túa ra, mời đến s+y+k+u+s+hm đọc chương mới nhất. Trương Tiêu Hàm đã từng đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ đối mặt với cái chết cận kề như lần này. Hai chân nàng run rẩy, cuối cùng mềm nhũn ngồi sụp xuống, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, nếu không có linh dược trong túi trữ vật, nếu như giá trị của linh dược đó không vượt quá giá trị tính mạng của nàng, cái mỏ của đại điểu chỉ cần một cú mổ nhẹ cũng đủ xé nát nàng. Hỏa hầu phù không làm gì được đại điểu, lôi phù cũng chỉ làm dụng vài chiếc lông vũ trên người nó. Ba tấm phù giáp dán lên người, e rằng cũng không chịu nổi một cú mổ của đại điểu. Tiếng kinh hô từ chân núi đột nhiên vang lên, Trương Tiêu Hàm lập tức tỉnh lại khỏi nỗi sợ hãi, cúi đầu xuống, con sóc nhỏ trong ngực lộ ra cái đầu nhỏ run rẩy. Vừa nãy đại điểu cũng làm nó khiếp sợ, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ về con sóc, thì thầm an ủi nó, rồi chống vách đá đứng dậy. Không cẩn thận, đầu nàng đập mạnh vào vách đá, may mà có phù giáp hộ thân, cú va chạm này không gây ra thương tích, cũng không làm rách phù giáp. Không thể xuống núi, lên núi, Trương Tiêu Hàm thò đầu ra nhìn xung quanh, trên núi chắc chắn cũng có nguy hiểm, nhưng ở chỗ ngoặt kia chắc chắn không có yêu thú. Dược lực của hoàng tinh vạn niên mạnh mẽ như vậy, nếu có yêu thú, chắc chắn sẽ đuổi theo ra. Trương Tiêu Hàm nhảy trở lại con đường núi, không nhịn được nhìn xuống dưới, sắc mặt liền tái mét, yêu thú đã vào quảng trường chân núi, đang tàn phá khắp nơi. Nàng vội vã chạy về phía trước, trong lòng hối hận không thôi, giá mà chậm trễ một chút rồi mới ra khỏi vườn thuốc. Trốn trong vườn thuốc thì tốt biết mấy, nhưng trong vườn thuốc có an toàn không? Nếu những yêu thú đó ập vào, số lượng lại nhiều, trận pháp có ngăn cản được không? Một bên chạy vội về phía trước, một bên liên tục nhìn trước ngó sau, thậm chí thả thần thức ra ngoài, không còn cân nhắc hậu quả của việc phóng thích thần thức nữa. Trên núi đột nhiên cũng vang lên tiếng ồn ào náo động. Trương Tiêu Hàm vui mừng, có người là tốt rồi. Nàng hơi chậm lại tốc độ, nhìn ba lớp phù giáp trên người, do dự một chút, rồi vẫn cởi bỏ chúng. Đó là nhóm tu sĩ thứ hai xuống núi, họ đã lơ lên cao hơn một chút, vẫn chưa xuống núi, nhưng những tiên nhân kia nói, họ sẽ sớm xuống núi, ở quảng trường dưới chân núi sẽ công khai chiêu tu đệ tử. Được tuyển chọn sẽ được rời khỏi Vọng Nhạc Thành đến Đại Lục Huyền Hoàng. Nơi đó rộng lớn, mỗi tu sĩ đều có cơ hội được trúc cơ đan để trúc cơ. Hơn nữa, đệ tử được chọn còn được giữ lại những bảo vật tìm được trong môn phái cổ này. Đến môn phái mới, có thể bán chúng cho môn phái, đổi lấy linh thạch A, ở Vọng Nhạc Thành, linh thạch là vật quý hiếm. Nhiều khi, sở hữu linh thạch là biểu tượng địa vị, người dân bình thường chỉ nghe nói về linh thạch, chỉ có những gia đình giàu có, như gia đình Trương gia lớn, mới có thể sở hữu một lượng linh thạch khác nhau. Tiên nhân vừa dứt lời, mọi người bắt đầu xuống núi thành từng nhóm, mặc dù tiên nhân vẫn chưa rời đi, nhưng ai dám chất vấn quyết định của tiên nhân chứ, tiên nhân biết bay mà. Mọi người mất cả tiếng đồng hồ để chạy xuống núi, tiên nhân chỉ mất chút ít thời gian là đến nơi rồi. Mọi người vui vẻ xuống núi, nhưng những người tinh mắt phát hiện, ở quảng trường chân núi có thứ gì đó đang tàn phá. Yêu thú, lập tức, những người trên núi hoảng loạn, lên núi đi, không biết ai run rẩy hô lên một câu, lập tức được mọi người hưởng ứng, tìm tiên nhân có pháp khí biết bay, tiên nhân có thể giết chết những yêu thú đó. Trong đám đông lại có một giọng nói không chắc chắn, nhưng câu nói đó đã nói lên tâm tư của mọi người. Đi, tìm tiên nhân, đúng, đúng, tiếng hỗn loạn vang lên, lúc này, Trương Tiêu Hàm thở hồng hộc chạy tới, a, cô gái nhỏ này mới từ dưới núi chạy lên, khuôn mặt tái nhợt, quần áo cũng như rách nát, những người tinh mắt chú ý thấy điều đó, này, cô gái nhỏ, cô mới từ dưới núi lên phải không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, thở hổn hển, chạy vội, khí còn chưa đều đã nói, vừa rồi có một con đại điểu bay đến, ở giữa sườn núi, ta suýt nữa bị nó bắt đi, a, mọi người lại xôn xao, họ đều thấy đại điểu bay đi, nhưng không ngờ nó suýt bắt được cô gái nhỏ kia, thượng tiên, thượng tiên, ầm một cái, mọi người vội vã chạy lên núi, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đuổi theo phía sau họ, bỗng nhiên, một bóng đen lại bay qua trên đỉnh đầu, Trương Tiêu Hàm đã sợ hãi, vừa nhìn thấy bóng đen, hai chân liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống bậc thang, rồi nghe thấy tiếng nói từ trên trời vang xuống, tu sĩ Vọng Nhạc Thành đừng hoảng sợ, mau xuống núi, trên đường sẽ có tu sĩ cấp cao hộ tống. Sau đó, hơn 10 tiên nhân bay xuống từ trên núi, lao thẳng về phía yêu thú trong quảng trường. Mọi người đều nhìn theo hướng tiên nhân bay qua, nhìn kỹ lại, không ngờ trên không trung lại có tiếng người hô lớn. Mau xuống núi, mau lên, phía sau núi còn có yêu thú nữa. Hai chữ, yêu thú, dễ làm người sợ hãi. Những người vừa nãy còn vội vã lên núi nghe vậy, lập tức quay đầu, chạy xuống núi. Trương Tiêu Hàm đã đứng dậy khi tiên nhân hô lớn xuống núi. Lúc này đi đầu xuống núi, nghe vậy lập tức bước đi, xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều. Tâm trạng cũng ổn hơn nhiều, mỗi đoạn đường xuống núi đều có tiên nhân cưỡi kiếm hộ tống. Thỉnh thoảng, lại thấy phi kiếm dưới chân tiên nhân lóe lên, rồi nghe thấy tiếng thét thảm ở đâu đó, mọi người không thể nói rõ trong lòng là may mắn hay sợ hãi. Chỉ biết là, ở bên cạnh tiên nhân là an toàn nhất, mọi người vội vã chạy xuống núi, đều biết yêu thú đang đến, nhưng không biết bao nhiêu, hung dữ đến mức nào, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm nghị của tiên nhân hộ tống, mọi người cũng đoán được, tiên nhân đang căng thẳng, chắc chắn tình hình rất nguy cấp, quảng trường chân núi bắt đầu được thanh lọc. Từ xa, không nhìn rõ thủ đoạn của tiên nhân, chỉ thấy yêu thú liên tục tràn ra từ trong rừng, tiên nhân phóng ra pháp bảo hay thứ gì đó không ai biết. Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu thú ngã xuống, mùi máu tanh nồng nặc đến nỗi lan cả lên núi. Trương Tiêu Hàm mất nửa ngày để lên núi, xuống núi chỉ mất 2 khắc đồng hồ, thấy xác yêu thú chất chồng, máu chảy thành sông ở quảng trường, thật kinh khủng, không chỉ chân Trương Tiêu Hàm run rẩy, không chỉ mặt Trương Tiêu Hàm tái nhợt, ngay cả những tiên nhân bay trên trời cũng khó mà nhìn thấy cảnh tượng tàn sát đẫm máu như vậy. Hô, một chiếc bảo thuyền chậm rãi lộ diện trên không trung, đó là bảo thuyền Lưu Ly Yến Đạo, giọng nói uy nghiêm của ông dường như truyền đến mọi ngóc ngách trước sơn môn. Các vị đạo hữu hãy mau lên thuyền, bảo thuyền của tiên nhân, đi theo, trên trời lại là một chiếc bảo thuyền khác, tất cả mọi người trên đường núi đột nhiên đổ xuống, mọi người vội vã chạy đến chiếc bảo thuyền gần nhất, không còn quan tâm đến xác yêu thú và máu tươi dưới chân. Từ mép bảo thuyền thả xuống vài chiếc thang, lập tức đầy người, Trương Tiêu Hàm chạy nhanh đột nhiên dừng lại. Trắng như tuyết, nâu nhạt, xám đen, đủ loại lông thú với những lỗ thủng lớn khiếp sợ, là xương cốt cùng máu tươi đỏ tươi, là sự giãy giụa bất lực không cam lòng nhắm mắt, là mùi máu tanh nồng nặc khó chịu. Mọi người chen chúc chạy về phía bảo thuyền, chỉ có Trương Tiêu Hàm đứng ngơ ngác, thậm chí lùi lại một bước, nàng toàn thân run rẩy, không dám nhìn máu tươi trước mặt, không dám nhìn xác chết giãy giụa lúc hấp hối. Giữa tiếng reo hò của mọi người, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy, nàng không còn đường lui, thậm chí từng bước lùi lại bậc thang. Chân nàng làm sao có thể dẫm lên những xác chết đó? Mọi người vượt qua thân hình nhỏ gầy của nàng, nếu không có tiên nhân tọa trấn, e rằng sẽ dẫm đạp lên nàng. Thế là, Trương Tiêu Hàm bị đám đông đẩy sang một bên, dựa vào vách đá, ta muốn lên thuyền, ta muốn lên thuyền, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, nhưng hai chân như dính chặt xuống đất, máu đỏ tươi trước mắt làm đau nhói hai mắt nàng. Lên đi, một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai, ngạc nhiên quay đầu lại, là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh nắng, một đôi mắt to đen láy. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một lúc, chớp mắt vài cái, nàng có nhìn nhầm không? Ở đây còn có nụ cười làm người yên tâm sao? Đừng sợ, lại đây, đứng lên phi kiếm của ta. Nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn bàn tay anh ta đưa ra. Trắng nõn, thon dài, sạch sẽ, nhất là móng tay, được cắt tỉa gọn gàng. Là vì nụ cười rạng rỡ ấy chăng? Hay vì câu nói, đừng sợ, kia sao? Tâm niệm chợt nảy, Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú bàn tay được đưa tới. Chậm rãi đưa tay mình ra đón. Bàn tay kia ấm áp và mạnh mẽ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Tiêu Hàm, tim nàng không khỏi đập thình thịch, hơi khẽ run, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, một chân thận trọng đặt lên phi kiếm, đứng vững, phi kiếm vốn được treo cách mặt đất nửa thước, rồi từ từ nâng lên, vượt qua đỉnh đầu mọi người, bay thẳng lên bảo thuyền trên trời, Trên phi kiếm thật ổn định, đứng trên phi kiếm cũng chẳng hề có một chút lay động nào. Phi kiếm cách mặt đất không cao, nhiều nhất cũng chỉ bằng 3 tầng nhà, lại có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy mình. Giờ khắc này, nỗi sợ hãi trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên lắng xuống. Một sự yên tâm chưa từng có tràn ngập trong lòng. Phi kiếm đáp xuống bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn xuống, nụ cười rạng rỡ ấy lại xuất hiện. Kế đó, người kia bay lên không trung, Trương Tiêu Hàm mới để ý đến y phục của hắn, trường bào màu xanh nhạt, trên góc áo choàng là một đóa mây, bay lên đó à, cô nương may mắn quá. Trương Tiêu Hàm như không nghe thấy, tầm mắt vẫn theo gã nam tử ấy, theo dáng vẻ cưỡi kiếm của hắn, nhìn tà áo dài của hắn phất phơ trong gió, lòng nàng bỗng chốc say đắm. Lúc này, trên quảng trường lại lần lượt xuất hiện thêm mấy chiếc phi hành khí hình dạng thuyền. Từ lưu ly bảo thuyền nơi Trương Tiêu Hàm đang đứng, cũng bay tới hai vị tu sĩ, một cái lồng kính bao phủ lấy bảo thuyền, lưu ly bảo thuyền bắt đầu chậm rãi bay lên không trung. Chương 84, nghịch thiên mà đi, dáng người của chàng trai trẻ biến mất giữa đám đông tu sĩ ngày càng đông đúc. Trương Tiêu Hàm thất vọng quay đầu lại, liếc nhìn người bên cạnh, đúng là gã mập mạp giật rèm trong phòng tiên tử, trong lòng lập tức cảm nhận được sự dao động của con sóc. Mời đến đọc chương mới nhất, Trương Tiêu Hàm đưa tay lên xem ngực, dường như đang trấn an con sóc, muốn nó bình tĩnh lại. Đừng vội, rồi khẽ mỉm cười với gã mập mạp, xem như chào hỏi, sau đó đảo mắt nhìn quanh bảo thuyền không biết làm bằng chất liệu gì, khắp nơi toát ra vẻ quý phái, nó chỉ có hình dạng chiếc thuyền, nhưng bên trong lại khá rộng rãi, vuông vức, có thể chứa được 30 người, người đứng trên thuyền, lan can ngang eo, vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, những người đứng trên bảo thuyền đều cảm thấy an toàn, thư thái tâm tình, thấy Trương Tiêu Hàm được tiên nhân đích thân đưa lên, biết là bởi vì nàng còn nhỏ. Nhưng sự hâm mộ và ghen tị vẫn hiện lên trong mắt họ. Trương Tiêu Hàm đứng bên thuyền, nhìn mặt đất ngày càng xa, các môn phái thượng cổ từ bốn phương tám hướng, từng đám bóng đen nhanh chóng di chuyển tới, trên những đỉnh núi hùng vĩ, cũng xuất hiện những bóng người không hiền lành, liệu các môn phái thượng cổ sẽ trở thành vườn thú yêu quái chăng? Phía sau, từng chiếc bảo thuyền bay lên, có thể thấy trên mỗi chiếc thuyền đều chật kín người, bên ngoài bảo thuyền, còn có một số phương tiện bay nhỏ lạ kỳ, có loại chứa được 3-5 người, có loại chỉ ngồi một người. Nhưng tốc độ đều rất nhanh, cùng nhau hướng về phía Vọng Nhạc Thành bay đi, liệu sẽ rời xa nơi cư trú của các môn phái thượng cổ này sao? Những vị tiên nhân tu vi cao thâm này cuối cùng cũng không ngăn nổi vô số yêu thú kia. Trương Tiêu Hàm nhìn những bóng đen hung dữ dưới đất, chậm rãi ngồi xuống, con sóc trong ngực biết mình an toàn, không chịu yên, động đậy rồi cuối cùng không nhịn được, thò đầu nhỏ ra khỏi vạt áo. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe đen láy của nó đang nhìn chằm chằm vào gã mập mạp bên cạnh. Gã mập mạp đã giật rèm phòng tiên tử. Trên người gã mập mạp có gì hay vậy? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại nhìn sang những người trong bảo thuyền, rồi nhận ra vài điều, ở đây chưa tới 30 người, vậy mà lại có một vị công tử nhà giàu, bên cạnh có rõ ràng là hộ vệ, không chừng là con thứ trong một gia đình nào đó, còn lại là những người bình thường, ví dụ như đôi huynh đệ mập mạp kia, mọi người hãy ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, còn một canh giờ nữa mới tới nơi, một vị tiên nhân trên bảo thuyền nói, rồi khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống, rõ ràng, mấy tên hộ vệ do dự một chút. Trong nhận thức của chúng không thể ngồi cùng chủ tử, nhưng thượng tiên đã lên tiếng, vị công tử kia liếc mắt nhìn hộ vệ của mình, ra hiệu cho họ ngồi xuống, những tên hộ vệ ngập ngừng ngồi xuống, mang theo chút bất an, Trương Tiêu Hàm buông mi mắt xuống, nếu nàng không chạy khỏi Trương gia, cũng sẽ giống như những tên hộ vệ này, không, thậm chí còn không bằng, những người trong Vọng Nhạc Thành đã quen với cảnh này, ai cũng không thèm liếc nhìn những tên hộ vệ kia, ánh mắt đều tập trung vào vị tiên nhân, vị công tử kia chắp tay, cung kính nói, tiểu nhân Lâm Hải Hùng. Bái kiến thượng tiên, ha ha, thượng tiên cười nói, các vị đạo hữu, ta là Yến đạo sĩ, trưởng môn Huyền Chân giáo, Huyền Hoàng đại lục, các vị đạo hữu cứ gọi ta là Yến trưởng giáo là được. Vị này là sư đệ ta, Kim Bằng Phi, tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên gọi nhau là đạo hữu, Yến trưởng giáo, Kim đạo hữu, mọi người đồng loạt xưng hô, cảm thấy Yến trưởng giáo chẳng hề kiêu căng. Trương Tiêu Hàm nghe thấy, Huyền Chân giáo, liền động lòng, Vương Sơn, gã mặc áo đen kia không phải là chạy từ Huyền Chân giáo tới sao? Yến trưởng giáo, Lâm Hải Hùng lại chắp tay, chúng ta, tu sĩ Vọng Nhạc Thành chưa từng rời khỏi nơi này, đối với các môn phái tu tiên trên đại lục của ngài vô cùng ngưỡng mộ. Không biết chúng ta có thể cùng ngài vào các môn phái tu tiên hay không? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn biết, câu hỏi vừa dứt, tất cả tai đều vểnh lên, ánh mắt cũng tập trung vào vị thượng tiên này, chỉ nghe Yến đạo sĩ tiếp tục nói, các vị đạo hữu, các ngươi cũng biết, Huyền Hoàng đại lục chúng ta có 5 môn phái, những bảo thuyền phía sau các ngươi đều thuộc về các môn phái khác nhau. Các vị đạo hữu có thể lựa chọn bất kỳ môn phái nào. Đương nhiên, các môn phái cũng sẽ lựa chọn đệ tử trong các đạo hữu. Có lẽ Yến trưởng giáo rất thân thiện, không khí trong bảo thuyền trở nên vui vẻ hơn. Lại có người hỏi, Yến trưởng giáo, việc các môn phái lựa chọn đệ tử rất nghiêm ngặt phải không? Yến đạo sĩ gật đầu, mọi môn phái đều có yêu cầu riêng khi lựa chọn đệ tử. nhưng đa phần cơ bản giống nhau, chủ yếu là xem linh căn, tuổi tác, linh căn càng đơn thuần, tu vi càng tăng nhanh, tuổi tác càng nhỏ, càng dễ nắm giữ các công pháp cơ bản. Nói xong, ánh mắt ông quét qua bảo thuyền, cái nhìn ấy khiến mỗi người đều rùng mình, rõ ràng Yến đạo sĩ chỉ liếc nhìn một lượt, nhưng mỗi người đều cảm thấy ánh mắt ấy đang nhìn mình. Các vị đạo hữu, chúng ta người tu hành đang tranh đấu với trời để cầu thọ. Sớm một ngày trúc cơ, thì sớm một ngày có được tuổi thọ gấp đôi, nếu kết đan thành công, lại là một lần nữa, nhưng mà, tranh đấu với trời để cầu thọ là nghịch thiên mà đi. Sự gian khổ đó, các vị đạo hữu tự nhiên hiểu rõ, giọng Yến đạo sĩ rất bình thản, các môn phái cần máu mới, cần hơn nữa những người ham hở tiến lên, xem các vị đạo hữu có một tấm lòng hướng đạo hay không. Những lời này không phải ai cũng nghe rõ, nhưng biểu cảm của mỗi người đều thay đổi đôi chút. Lâm Hải Hùng liếc nhìn hộ vệ của mình, thấy trong mắt họ ánh lên khát vọng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên sự bất an, những kẻ làm con thứ, cũng mưu toan được vào các đại môn phái tu tiên, nghịch thiên mà đi, có đáng không? Há chẳng biết, câu nói, nghịch thiên mà đi, của Yến trưởng giáo, rơi vào tai những kẻ làm con thứ, chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang, họ sinh ra đã là kẻ làm tôi tớ, mệnh trời đã định, nhưng câu, nghịch thiên mà đi, lại bén rễ trong lòng họ, nếu được bái vào các đại môn phái này, chẳng phải là thoát khỏi thân phận tôi tớ, trở thành người tự do sao? Chẳng phải đó là nghịch thiên mà đi sao? Có vài ánh mắt sáng lên, nhưng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của chủ tử, trong lòng lại rút lui, suy nghĩ chủ tử và tôi tớ đã ăn sâu vào tâm trí. Làm sao vài câu nói có thể xóa bỏ được? Những người khác nghe lời Yến trưởng giáo, cũng đều suy tư, nghịch thiên mà đi, tranh đấu với trời để cầu thọ, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta máu sôi trào, lại nghĩ đến trúc cơ sẽ được thêm tuổi thọ, nếu kết đan, bỗng nhiên có người thì thầm, nãi nãi, chúng ta tu luyện vì cái gì? Nguyên bản là kiếm ăn trong rừng yêu thú này, tranh giành miếng ăn khỏi miệng dã thú, nếu có thể trúc cơ, được gấp đôi tuổi thọ, chút khổ sở kia xoan đờ le sen me, chỉ có một vị công tử nhà giàu trong bảo thuyền nghe thấy lời thô tục như vậy liền cau mày. Bạn của hắn vội vàng nịnh nọt xung quanh, đặc biệt là Yến đạo sĩ, Yến trưởng giáo, các vị đạo hữu, bạn tôi nói chuyện hơi thô tục, xin lỗi. Yến đạo sĩ mỉm cười, lời thô tục, nhưng lý lẽ không tầm thường, ông nhìn rõ biểu cảm của mỗi người trong bảo thuyền này. Cả những tên hộ vệ kia, ánh mắt người kia sáng lên, định đáp lời, đã thấy Yến trưởng giáo thay đổi sắc mặt, ôn hòa hỏi, tiểu đạo hữu này, ta thấy cô còn nhỏ tuổi, đã có tu vi luyện khí tầng 5, cô đã biết linh căn của mình là gì chưa? Trương Tiêu Hàm đang vuốt ve con sóc trong ngực, nghe vậy ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Yến đạo sĩ, nàng đứng dậy, cung kính hành lễ, tiểu nữ Trương Tiêu Hàm, gặp qua Yến trưởng giáo. Yến đạo sĩ mỉm cười, đạo hữu mời ngồi. Trương Tiêu Hàm lại hành lễ, rồi đáp, Yến trưởng giáo, tiểu nữ không biết linh căn của mình. A, rõ ràng, không chỉ Yến đạo sĩ tò mò, tất cả mọi người trên bảo thuyền đều tò mò, còn có người không biết linh căn của mình. Trong Vọng Nhạc Thành có dụng cụ chuyên kiểm tra linh căn. Hầu như ai trong thành cũng biết linh căn của mình, làm sao lại có người tu luyện mà không biết linh căn của mình. Sau khi trả lời xong, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhận ra mình có vẻ đã phạm sai lầm. Nếu Yến trưởng giáo hỏi về thân phận của mình không có câu trả lời nào hoàn hảo cả. Vì thế, Yến đạo sĩ không tiếp tục truy vấn. Ông nói, tiểu đạo hữu, ta thấy cô đơn độc một mình, dường như không có người thân ở bên. Trương Tiêu Hàm gật đầu, không trả lời, chờ Yến đạo sĩ tiếp tục hỏi, trong lòng thì không ngừng suy tính làm sao để bịa ra một thân phận. Nhưng Yến đạo sĩ lại dừng ở đó, khép mắt lại, dường như đang dưỡng thần. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không dám làm phiền tiên nhân nghỉ ngơi. Bảo thuyền chìm trong tĩnh lặng, Yến đạo sĩ nhắm mắt lại, nhưng hành động và biểu cảm của mỗi người trong bảo thuyền đều không thể thoát khỏi sự chú ý của ông. Thú thật, ông thấy hứng thú nhất là cô bé tên Trương Tiêu Hàm. 12-13 tuổi, dung mạo xinh đẹp, vẫn chưa trưởng thành, nhưng lại là mầm non của một mỹ nhân. Sắc đẹp không là gì, các tiên tử tu tiên còn xinh đẹp hơn, nhưng cô bé 12-13 tuổi này lại có tu vi luyện khí tầng 5. Điều này khá thú vị, đặc biệt là, nàng còn không biết linh căn của mình. Điều này càng thú vị hơn, Yến đạo sĩ hiểu quy củ Vọng Nhạc Thành, biết trong bảo thuyền có người của các gia tộc lớn, biết ý nghĩa của con thứ ở Vọng Nhạc Thành. Nhưng nhìn Trương Tiêu Hàm thế nào cũng không đoán ra được thân phận của nàng. Khí chất và sự điềm tĩnh ấy không giống con trưởng trong các gia tộc lớn, nhưng lại cô đơn một mình, cũng không phù hợp với thân phận nào. 12-13 tuổi, luyện khí tầng 5, Yến đạo sĩ nghĩ thầm, xuống thuyền, trước tiên sẽ cho nàng kiểm tra linh căn, ít nhất cũng phải là tam linh căn, tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Trương Tiêu Hàm cúi mắt xuống, cũng đang suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, thân phận khó mà che giấu, chỉ cần cẩn thận lắng nghe, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ở Trương gia, linh căn được kiểm tra là ngũ linh căn, làm sao giải thích mình có linh căn đơn thuần, trừ phi, mình không định gia nhập bất kỳ môn phái tu tiên nào. Không, nhất định phải gia nhập, nhưng làm sao giải thích sự thay đổi linh căn, lẽ nào, phải vạch trần bí mật dưới đất của Trương gia? Chương 85, vẫn là ngũ linh căn, Trương Tiêu Hàm trong lòng cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Tìm kiếm câu trả lời, không, tuyệt đối không thể nói ra bí mật dưới đất của Trương gia. Linh Tuyền ở đó, vẫn chưa tới lúc tiết lộ, mời đến đọc chương mới nhất. Những người trên bảo thuyền bỗng xôn xao, mọi người đứng dậy nhìn ra ngoài, Trương Tiêu Hàm cũng đứng dậy, bảo thuyền sắp bay đến trời Vọng Nhạc Thành, có thể nhìn thấy phố xá chật kín người trong thành, giọng Yến trưởng giáo lại ôn hòa vang lên, các vị đạo hữu, ngày mai, ngũ phái chúng ta sẽ công khai chiêu thu đệ tử trong sân rộng nội thành. Mọi người có thể chờ ở sân rộng, hoặc về nghỉ trước, mọi người trên mặt lộ vẻ vui mừng, không cần nói cũng biết ơn, Yến đạo sĩ mỉm cười, nhìn Trương Tiêu Hàm nói, Trương tiểu đạo hữu, lát nữa xuống Lưu Ly bảo thuyền, ta sẽ kiểm tra linh căn cho cô. Trương Tiêu Hàm trong lòng hiện lên vô số ý niệm nào cũng không thấy việc kiểm tra này có hại cho mình. Nàng dịu dàng gật đầu, làm phiền Yến trưởng giáo, từ đầu đến cuối, một tu sĩ khác trên thuyền, Kim Bằng Phi, vẫn giữ im lặng, có vẻ đang điều khiển bảo thuyền, nhưng Trương Tiêu Hàm không thấy bảo thuyền chạy nhờ vào cái gì. Bảo thuyền từ từ hạ xuống, công tử nhà giàu Lâm Hải Hùng cúi đầu chào Yến đạo sĩ và Kim Bằng Phi. Cảm ơn Yến trưởng giáo và Kim đạo hữu đã cứu mạng. Mọi người cũng lần lượt hành lễ, hai người chỉ khẽ gật đầu, đây chính là sự thể hiện tu vi và thân phận, với thân phận của Yến trưởng giáo, gật đầu với những tu sĩ chưa trúc cơ này chính là một sự nâng đỡ. Tất cả mọi người xuống khỏi bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm đi theo sau cùng, hai chân vừa đặt lên mặt đất, liền nhớ lời Yến đạo dặn dò, chỉ đứng tại chỗ, liền thấy trên Yến đạo cùng Kim Bằng Phi từ bảo thuyền bay ra. Yến đạo đánh một đạo pháp quyết, bảo thuyền liền dần dần thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay Yến đạo, Yến đạo tiện tay vỗ vào túi trữ vật, đem bảo thuyền thu hồi. Vọng Nhạc Thành, quảng trường rộng lớn này vốn đã rất khang trang, thế nhưng trên bầu trời liên tiếp rơi xuống các bảo thuyền, lại thêm người xem náo nhiệt từ nội thành đổ về, trong sân rộng lập tức hỗn loạn ồn ào. Yến đạo cau mày nhìn về phía quảng trường hỗn độn, trong kế hoạch vốn định tại thượng cổ môn phái chiêu thu đệ tử, thế nhưng ngoài ý muốn gặp phải yêu thú quấy nhiễu, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Dưới mắt tình hình hỗn loạn như vậy, hắn thực sự hận không thể lập tức cưỡi phi kiếm rời khỏi Vọng Nhạc Thành. Cuối cùng nhớ ra Trương Tiêu Hàm vẫn đứng một bên chờ lệnh, hắn thấp giọng nói vài câu với Kim Bằng Phi, liền có mấy vị tu sĩ có vẻ như có thân phận cau mày đi tới. Mấy người nhao nhao hành lễ chào hỏi, được xưng An trưởng giáo là một mỹ phụ trung niên, bà nhìn thấy quảng trường hỗn loạn liền cười nói, các vị trưởng giáo, việc này cứ giao cho đệ tử các vị đi, ta để đệ tử ta đi tiền trạm trước. Hảo, vẫn là tiên tử nghĩ chu đáo, chúng ta cũng đã lâu không tụ họp, lại quấy rầy tiên tử. Là trưởng giáo vỗ tay phụ họa, Yến Ngạo gật đầu, lại nhìn xung quanh một lượt mới lên tiếng, các vị, mấy vị tiền bối nguyên anh kỳ kia đi lúc nào vậy? Hổ thẹn, ta lại không để ý, An trưởng giáo mỉm cười đáp, khi thượng cổ đại trận vừa mở ra, mấy vị tiền bối kia đã tiên vào núi, đi theo sau thì không còn thấy tin tức gì của họ nữa. Nếu những tiền bối kia không có ý định xuất hiện trước mặt chúng ta. Nói rồi, bà lắc đầu, Yến đạo cũng lắc đầu, đưa tay vỗ túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một quả cầu thủy tinh, hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm nói, ta còn có việc này. Nói rồi, ông gọi Trương Tiêu Hàm lại gần, Trương tiểu đạo hữu, lại đây, ta trước tiên kiểm tra linh căn của con. Trương Tiêu Hàm vội vàng bước nhanh hai bước, trước tiên hành lễ với mấy vị trưởng giáo trước mặt, rồi đứng thẳng, mấy đạo ánh mắt cùng thần thức đều đổ dồn lên người nàng. Tiếp theo, là những tiếng thốt lên kinh ngạc, a, Trương Tiêu Hàm biết bọn họ đang kinh ngạc về tu vi của mình. 12 tuổi, luyện khí tầng 5, cao lắm sao? Mấy vị trưởng giáo không nói gì thêm, Yến đạo hòa ái nói, lại đây, đặt tay lên đây, không cần nghĩ gì cả. Trương Tiêu Hàm nghe lời giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên quả cầu thủy tinh, nàng vẫn hiếu kỳ hơn người khác, sau khi ăn ngũ hành quy nhất quả, tốc độ tu luyện của mình nhanh như vậy, không biết linh căn sẽ trở về như thế nào. Quả cầu thủy tinh sáng lên, hào quang ngũ sắc như cầu vồng hiện ra, chiếu lên bàn tay nhỏ trắng noãn của Trương Tiêu Hàm, trông như trong suốt, a, sao lại là ngũ linh căn? Yến đạo thốt lên, ngũ linh căn, nghĩa là mỗi màu đại diện cho một linh căn sao? Không đúng, ta không phải đã ăn ngũ hành quy nhất quả, thuần khiết linh căn lại sao? Sao trên quả cầu thủy tinh vẫn hiện ngũ linh căn? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc không kém gì mấy vị trưởng giáo xung quanh. Tiểu đạo hữu, con tu luyện công pháp gì? Yến đạo đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm vẫn còn đang kinh ngạc về linh căn của mình, nghe vậy vô thức đáp, là Trường Xuân Quyết. Con bao nhiêu tuổi? An trưởng giáo lại hỏi. Trương Tiêu Hàm ngước mắt nhìn An trưởng giáo, nàng đột nhiên nhận ra ngũ hành quy nhất quả hiệu quả dường như không chỉ là điểm tâm đắc tu luyện kia viết. Nàng nhẹ nhàng đáp, 12 tuổi. Không khí dường như ngưng đọng một chút. 12 tuổi, ngũ linh căn, luyện khí tầng 5, tốc độ này làm đảo lộn nhận thức của họ. Ở Vọng Nhạc Thành này, 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 7 năm, ngũ linh căn, luyện đến luyện khí tầng 3 đã là cần cù, huống chi là luyện khí tầng 5, lại là công pháp phổ thông. Tiểu cô nương này quả có điều kỳ lạ. Yến trưởng giáo tay xoay nhẹ, quả cầu thủy tinh lập tức biến mất. Ông cười híp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như trong lòng vốn không có ý kiến gì. Tiểu đạo hữu, con có bằng lòng gia nhập huyền chân phái ta không? Trương Tiêu Hàm chưa kịp trả lời, An trưởng giáo đã lên tiếng, Yến trưởng giáo, đây là ngài không đúng rồi, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chiêu thu đệ tử cùng lúc tiến hành, ngài làm sao lại xuống tay trước? Rồi bà chuyển sang nói với Trương Tiêu Hàm, tiểu muội muội, con vẫn nên đến Thiên Âm Các chúng ta đi, môn phái chúng ta nữ đệ tử chiếm đa số, con sẽ có rất nhiều sư tỷ. Ai ai, hai vị này làm sao lại cùng nhau phá vỡ quy củ? Đừng dọa sợ tiểu muội muội người ta. Một vị trưởng giáo khác cười ha hả hòa giải. Trương Tiêu Hàm không hiểu sao Yến trưởng giáo lại nhìn An trưởng giáo có chút mờ mịt, hạnh phúc đến quá đột ngột, gia nhập môn phái dễ dàng như vậy sao? Nhưng tâm trí nàng dù sao cũng không phải là đứa trẻ 12 tuổi. Nàng cũng biết, hai vị trưởng giáo đều cười híp mắt với mình, thực ra hứng thú không phải ở bản thân nàng, mà là ở tư chất ngũ linh căn của nàng mà lại tu luyện đến luyện khí tầng 5 như thế nào. Cũng tốt, không cần phá vỡ quy củ, Yến trưởng giáo hỏi câu đầu tiên, tin rằng Trương Tiêu Hàm sẽ hiểu ý ông. Ông cười ha ha, chúng ta vậy đi, đừng dọa sợ tiểu đạo hữu thật. Đúng rồi, tiểu đạo hữu, còn ở Vọng Nhạc Thành có người nhà không? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn kiên định lắc đầu. Sự do dự ấy lọt vào mắt những người trước mặt, tự nhiên là hiểu rồi. Trương Tiêu Hàm sợ là bỏ trốn. Bỏ trốn, tự nhiên là không có người thân. Đối với tập tục xấu của Vọng Nhạc Thành, mấy vị trưởng giáo này cũng khinh thường. Yến lão gật đầu, vẫy tay, một nam tử trẻ tuổi đi tới. Trước tiên hành lễ, gặp qua chư vị trưởng môn. Rồi đứng yên bên cạnh Yến trưởng giáo, Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, đứng trước mặt chính là người trẻ tuổi dùng phi kiếm đưa nàng lên bảo thuyền. Vừa thấy nụ cười của hắn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong lòng có thứ gì đó được nhẹ nhàng xúc động. Thần Sa, con chiếu cố tiểu đạo hữu này một chút, ngày mai sắp xếp nàng cùng mọi người cùng nhau ghi danh. Còn cần nói rõ, tiểu đạo hữu này ta đã nhận định rồi, mấy vị đại lão tự nhiên đều hiểu ý Yến đạo, tiểu cô nương ngũ linh căn này chắc có kỳ ngộ gì. Nhưng người tu tiên có kỳ ngộ là chuyện thường, đó là cơ duyên của nàng. Mấy vị trưởng môn cười nói, rồi bỏ lại quảng trường hỗn loạn, thong thả rời đi. Tiểu muội muội, lại gặp mặt, ta gọi Tống Thần Sa, nếu con vào Huyền Chân phái ta, theo bối phận phải gọi ta một tiếng Tống sư thúc, bây giờ con chưa nhập môn, gọi ta Tống đạo hữu hoặc Tống đại ca cũng được. Tống Thần Sa mỉm cười nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đọc tên này trong lòng một lần, trên mặt không tự giác hiện ra nụ cười rạng rỡ. Tống đại ca, cảm ơn huynh, dừng lại rồi bổ sung, ta gọi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm, tên hay đấy. Tống Thần Sa cười nói, đi, ta dẫn con tìm chỗ nghỉ ngơi. Quảng trường lúc này vẫn hỗn loạn, các tu sĩ trở về Vọng Nhạc Thành cũng không muốn rời đi. Họ dừng lại ở sân rộng, ồn ào bàn luận, hỏi thăm lẫn nhau, xem xét những tiên nhân kia nhóm tác pháp, cũng muốn mau chóng gia nhập vào những đại phái tu chân này. Tống Thần Sa dường như rất hiểu Vọng Nhạc Thành, tránh đám đông, rời khỏi quảng trường náo nhiệt. Tiêu Hàm muội muội, ở Vọng Nhạc Thành con có người nhà không? Nếu có, ta có thể đưa con đi xem. Tống Thần Sa dẫn Trương Tiêu Hàm đi trên con đường vắng vẻ hơn. Nghiêm túc nói, người nhà, nếu là ta Trương Tiêu Hàm, ta tự nhiên không có người thân, nhưng thân thể này, Trương Thanh Cửu thì sao? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, quyết định nói thật, Tống đại ca, ta cũng không biết ta có hay không người nhà, họ có tính là người nhà của ta không? A, Tống Thần Sa không hiểu hỏi, người nhà là người nhà, sao lại có tính không tính? Chúng ta người tu tiên dù nghịch thiên mà đi, nhưng cũng không quên luân thường đạo lý, Huyền Chân phái cũng không cấm đệ tử trở về thăm người nhà. Trương Tiêu Hàm tự giễu cười, Tống đại ca, Vọng Nhạc Thành có chút quy củ đặc biệt, huynh chưa chắc hiểu, huynh biết, lô đỉnh, nghĩa là gì không? Tống Thần Sa gật đầu, quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, không thể nào liên hệ từ, lô đỉnh, với tiểu cô nương 12 tuổi trước mắt, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, ta là thư nữ nhà Trương, là nhị tiểu thư hồi môn của nhà Trương, là đồ hồi môn đã chuẩn bị sẵn để làm lô đỉnh. Tống Thần Sa bỗng dừng bước, ông cúi đầu, quan sát Trương Tiêu Hàm cẩn thận, muốn từ nét mặt nàng nhìn ra tâm tư, Trương Tiêu Hàm cũng dừng lại. Hơi ngẩng đầu nhìn Tống Thần Sa, đây là lần đầu tiên nàng kể về thân thể này với người khác kể từ khi đến thế giới này. Nàng bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác, thực ra, trong lòng nàng đã xem chuyện này như chuyện của người khác rồi. Ta bỏ trốn, họ đều cho là ta chết, ta cũng từng cho là ta chết. Chương 86, người nhà, Tống Thần Sa hơi khiếp sợ nhìn tiểu cô nương trước mặt. Nghe nàng bình thản kể chuyện đáng sợ nhất với nữ tu sĩ trong thế giới này. Ông đương nhiên biết lời đồn về con thứ nữ làm nô làm lô đỉnh ở Vọng Nhạc Thành, chỉ là... Ông chưa từng liên hệ chuyện này với bé gái trước mắt. Vẫn là cô bé bị kinh hãi bởi máu yêu thú đó sao? Ông nhìn đôi mắt trong sáng kia, đột nhiên có chút đau lòng. Nàng bỏ trốn, nhẹ nhàng một câu, nàng chạy trốn vào rừng yêu thú. Phải gặp bao nhiêu trắc trở. Quần áo nàng cũ nát, nhiều chỗ rách dưới, vai nàng gầy yếu, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự kiên cường. Tống Thần Sa nhẹ nhàng nắm tay Trương Tiêu Hàm, bàn tay ấm áp của ông nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo. Tiêu Hàm muội muội, về sau, để ta làm người nhà của con. Mũi Trương Tiêu Hàm bỗng dưng cay cay, nàng vốn không thuộc về thế giới này, linh hồn Trương Tiêu Hàm trong thân thể Trương Thanh Cửu, cho tới nay nàng cô độc, mỗi người đến gần nàng đều muốn lấy đi thứ gì đó. Chỉ có người đàn ông này mới gặp hai lần, mỗi lần đều giúp đỡ nàng có thể tin tưởng hắn không? không có lý do gì để không tin tưởng hắn, nụ cười của hắn ấm áp như ánh mặt trời. Trương Tiêu Hàm dần dần nở nụ cười, nỗi buồn trong lòng tan biến. Tống đại ca, cảm ơn huynh, tay hai người tự nhiên đan vào nhau, như anh trai dẫn em gái. Trương Tiêu Hàm tin tưởng mà để Tống Thần Xa dẫn mình đi trên con đường này. Tiêu Hàm, con gọi ta một tiếng đại ca, liền biết đại ca là người thế nào. Ta là đệ tử thân truyền của Yến trưởng giáo Huyền Chân Phái. Đơn linh căn hệ hỏa, đại ca ta lợi hại lắm đấy. Ta năm nay 32 tuổi, tu vi ở trúc cơ trung kỳ. Trương Tiêu Hàm hiểu biết về tu tiên rất ít, nàng chỉ biết trúc cơ kỳ rất lợi hại, nhưng không biết 32 tuổi tu luyện đến trúc cơ trung kỳ lợi hại đến mức nào. Nhưng nghe Tống Thần Xa nói hắn là đơn linh căn hệ hỏa, tự nhiên biết tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn rất nhanh. Tống đại ca, huynh có thể nói cho ta một chút những kiến thức tu luyện này không? Ta cái gì cũng không hiểu. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tống Thần Xa, ông cao chừng 1m8 mấy. Tống Thần Xa áy náy cười, chờ sau này có thời gian, hoặc khi chúng ta trở về Huyền Hoàng Đại Lục, bây giờ, con nên nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, sủng vật của con hình như cũng đói rồi. Ai nha, chỉ biết nói chuyện, sóc con đã đói rồi. Cúi đầu xuống, sóc con lộ ra cái đầu nhỏ từ trong ngực áo nhìn mình. Vật nhỏ này dường như cũng cảm thấy không đúng lúc, đói bụng cũng không thúc giục chủ nhân. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve sóc con, trên bộ lông mềm mại, sóc con thích ý hơi nhắm mắt lại. Trương Tiêu Hàm mới ngẩng đầu, Trương phủ, hai chữ đột ngột hiện ra trước mắt. Nàng đi rất lâu, cuối cùng lại đứng trước cửa nhà Trương. Ban đầu tưởng rằng sau khi rời đi sẽ không sớm trở về, không ngờ lại quay về bằng cách này. Tống Thần Xa buông tay Trương Tiêu Hàm ra, nhìn nàng cười, đêm nay ở đây nghỉ ngơi nhé. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ gật đầu. Trương gia vẫn là Trương gia ấy, dường như mọi thứ chưa từng thay đổi. Người hầu dẫn hai người đến chỗ nghỉ ngơi, không dám hiếu kỳ về quần áo rách dưới của Trương Tiêu Hàm. Huyền Chân Phái chỉ mượn tiền viện, các tu sĩ nghỉ ngơi không nhất thiết phải ngủ, chỉ cần có môi trường yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa được dẫn đến một nơi trong sân, chính là thư phòng của tộc trưởng Trương gia, Trương thi nhân trước kia. Trở lại chốn cũ, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại vô cùng bình tĩnh. Thư phòng được dọn dẹp đơn giản, giá sách đã rời đi, trông trống trải. Tiêu Hàm, con nghỉ ngơi trước đi, ta đi chút xíu rồi về. Tống Thần Xa đưa Trương Tiêu Hàm đến trong viện rồi nói. Trương Tiêu Hàm vội gật đầu, Tống đại ca, con sẽ tự chăm sóc mình. Tống Thần Xa cười, nhìn người hầu mang nước nóng vào phòng, rồi lấy ra một tấm ngọc phù từ trong ngực đưa cho Trương Tiêu Hàm. Nếu con tìm ta, cứ bóp nát ngọc phù này là được. Trương Tiêu Hàm vội vàng nhận lấy, nhìn Tống Thần Xa rời khỏi viện, mới xem kỹ, là một khối ngọc bích nhỏ, có hoa văn đơn giản. Trương Tiêu Hàm giờ đã hiểu, thế giới tu tiên này có nhiều điều nàng không hiểu. Tống Thần Xa nói bóp nát ngọc phù sẽ tìm được ông chắc chắn không giả. Có vẻ, trình độ văn minh tu tiên không kém gì thế giới khoa học kỹ thuật kiếp trước của nàng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, gạt bỏ những ký ức kiếp trước, cẩn thận thu ngọc phù vào túi chữ vật. Vào phòng, nàng trước hết vất tay cấm chế, rồi mới từ túi chữ vật bên trong móc ra một khối hoàng tinh cho sóc con ăn. Xem nóng hổi một thùng nước, chậm rãi cởi quần áo ra, ngâm mình trong nước, thật là sảng khoái. Quét trần phù có thể bảo trì thân thể sạch sẽ, thế nhưng so với việc thư thư phục phục tắm nước nóng thì sao sánh được. Trương Tiêu Hàm cũng ngâm một lát, liền vội vàng lau khô thân thể, thay lại y phục hạ nhân đã chuẩn bị xong, đem túi chữ vật cẩn thận đặt vào bên người, lúc này mới lui lại cấm chế. Vật nhỏ ăn no rồi, tò mò ngửi ngửi trong phòng, tiếp đó liền lại nắm lấy góc áo Trương Tiêu Hàm, một đường leo lên vai nàng. Trương Tiêu Hàm đưa tay chộp lấy sóc con, sờ lấy bộ lông rối bù của nó, rút lui cấm chế, nhỏ giọng nói, ngươi nói một chút, tiểu bảo, thức ăn của ngươi đặc biệt như vậy, về sau, khắp nơi đều là ngươi, ngươi chỉ sợ cũng phải thường xuyên bị đói. Tiểu bảo dường như hiểu lời Trương Tiêu Hàm, tại lòng bàn tay nàng lăn một cái, hai cái mắt nhỏ tròn xoe chuyển động, tiếp đó hai chân trước ngắn nhỏ nâng đầu nhỏ lên, một bộ dáng vẻ khổ não. Trương Tiêu Hàm nhịn cười không được, nâng sóc con lên trước mắt nói, trước tiên đừng khổ não, ai, ngươi nói ngươi thân thể nho nhỏ, làm sao có thể ăn nhiều như vậy được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tắm rửa xong, Trương Tiêu Hàm thần thanh khí sảng, đẩy cửa ra đi đến trong viện, đứng một hồi, đợi cho bọn hạ nhân vào dọn dẹp gian phòng, rồi mới quay trở lại. Không biết 11 tỷ muội kia hiện giờ ra sao, còn có đại tiểu thư kia của hồi môn, liệu các nàng có từng biết có một cơ hội như vậy gia nhập môn phái? Trương gia liệu có để các nàng ra ngoài gia nhập môn phái? Còn có hậu viện dưới hòn non bộ linh tuyền, nếu lại rời đi, thật sự không biết lúc nào mới có thể trở về. Trước khi rời đi, cũng nên mang theo nhiều linh tuyền thủy. Còn nữa, thật là kỳ quái, chính mình lại là ngũ linh căn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửa chính sân bị gõ, Trương Tiêu Hàm đứng lên, viện môn cũng chưa đóng, chỉ khép lại, nhưng vẫn lớn tiếng nói, mời vào, kẹt kẹt, viện môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người đi vào, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra, nhị phu nhân Lâm Thị, rõ ràng là tỷ tỷ chín, sao lại là ngươi, ngươi ở đây sao? Lâm Thị trước tiên phản ứng lại, kinh ngạc đánh giá Trương Tiêu Hàm, Lâm Thị vẫn ở trong hậu viện, nghe nói có hai vị tiên nhân đến, liền nảy lòng tham, bất quá các tiên nhân từng nói không thích bị quấy rầy. Lâm Thị cũng không dám tùy tiện đến trước mặt tiên nhân. Chỉ nghe nói trong đó có một vị tiểu tiên tử, liền nảy ra ý định, nữ nhi hiểu tuệ cũng mới hơn 15, nếu quen biết vị tiểu tiên tử kia, nàng dặn dò nữ nhi vài câu, tự mình dẫn nàng đến. Không ngờ, đẩy ra viện môn lại gặp được Trương Thanh Cửu. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, từ khi bước vào Trương gia, nàng liền biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhị thái thái. Chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, tiếp đó liền thấy nhị thái thái sau lưng là nhị tiểu thư. Rõ ràng là tỷ tỷ chín. Trương Thanh Cửu, ngươi không phải chết ở yêu thú xâm lâm sao? Trương Hiểu Tuệ cũng bước vào viện tử, kinh ngạc hô lên. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, nhị thái thái, nhị tiểu thư, ta không chết, ta trở về rồi. Nhị thái thái trong đầu nhanh chóng suy tính, vừa rồi hạ nhân hồi báo có hai vị tiên nhân trở về. Trong đó một vị đã cưỡi kiếm bay đi, chỉ còn lại một tiểu tiên tử, chẳng lẽ chính là nàng? Nhị thái thái sắc mặt âm tình bất định thay đổi mấy lần. Tiếp đó chậm rãi bước tới, thăm dò nói, trở về là tốt rồi, gian phòng của ngươi ta vẫn giữ lại cho ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú nhị thái thái, thản nhiên nói, chỉ sợ để nhị thái thái thất vọng. Ngươi, nhị thái thái nói lắp, không biết nên nói gì, rõ ràng là tỷ tỷ chín. Trương Hiểu Tuệ vừa há miệng, Trương Tiêu Hàm liền khoát tay, cắt ngang lời nàng, nhị tiểu thư, tên ta là Trương Tiêu Hàm. Trương Hiểu Tuệ há hốc mồm sửng sốt, Trương Tiêu Hàm, nàng lại có tên, thứ nữ lại có tên. Nàng bỗng nhiên cười, ngạo mạn ngẩng đầu, khinh thường nhìn Trương Tiêu Hàm nói, Trương Thanh Cửu, ai cho ngươi đặt tên a? Ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần có tên, thân phận ngươi liền sẽ cao quý sao? Nhớ kỹ, ngươi miễn cưỡng còn sống, liền vĩnh viễn là Trương gia thứ nữ, là ta Trương Hiểu Tuệ của hồi môn. Thân phận, Trương Tiêu Hàm cười nhạt một tiếng, nhị tiểu thư, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Trương Hiểu Tuệ há miệng định phản bác, liền nghe một giọng nói rõ ràng vang lên trên đỉnh đầu. Vọng Nhạc Thành đạo hữu nhóm, ngày mai giờ thìn, Huyền Hoàng Đại Lục ngũ đại tu tiên môn phái bắt đầu chiêu thu đệ tử. Bất luận kẻ nào cũng có thể đến quảng trường báo danh. Câu nói này lặp lại 3 lần, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vang vào tai mỗi người. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, bất luận kẻ nào, Huyền Hoàng Đại Lục cũng không thích tập tục xấu này của Vọng Nhạc Thành a. Không biết những con thứ nữ này nghe được sẽ nghĩ gì? Bỗng nhiên, nàng hiểu được Huyền Chân phái ở lại Trương gia hàm nghĩa. Trương gia chỉ sợ không dám ngăn cản những con thứ nữ kia báo danh a. Nhị tiểu thư bất mãn định nói, nhị thái thái khẽ vươn tay ngăn nàng lại, nhìn sâu Trương Tiêu Hàm một cái, cuối cùng không nói gì, lui ra ngoài. Không lâu sau, mấy đạo kiếm quang rơi xuống Trương gia đại trạch, thu kiếm quang, có thể thấy một thân trường bào màu xanh nhạt, dưới vạt áo là đám mây màu xanh, nếu nhìn kỹ, có thể thấy đám mây xanh không phải đồng nhất, đây là Huyền Chân phái ký hiệu. Trương Tiêu Hàm ngửa mặt nhìn lên, trong đám người rất dễ dàng nhận ra Tống Thần Sa. Chương 87 lễ gặp mặt, có thể cưỡi kiếm bay. Trong mắt tu sĩ Vọng Nhạc Thành chính là tiên nhân, mười mấy người này đều rơi xuống cửa phòng nghị sự, chỉ có Tống Thần Sa rơi xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm. Nhìn Trương Tiêu Hàm rạng rỡ, còn có sóc con trong tay nàng tỏ vẻ thỏa mãn, Tống Thần Sa cười, đi, ta dẫn ngươi đi gặp đồng môn. Hắn đã xem Trương Tiêu Hàm là đệ tử Huyền Chân phái. Cái nụ cười này thật đẹp, Tống Thần Sa vốn đã tuấn tú, nhưng khi cười lên, cả khuôn mặt càng thêm rạng rỡ, không tự chủ được khiến người ta cảm thấy thân cận. Trương Tiêu Hàm cười gật đầu, mới ra khỏi viện, chỉ thấy mười mấy người vừa cưỡi kiếm đi cũng đứng trước cửa phòng nghị sự. Tống sư đệ, tiểu nữ oa này là đệ tử trưởng môn dự định sao? Tống sư huynh, nàng không phải là muội muội ngươi dùng phi kiếm đưa đến Lưu Ly Bảo Thuyền sao? A, tu vi cũng không tệ a, luyện khí 5 tầng, tiểu muội muội, ngươi là linh căn gì? Sẽ không cũng giống Tống sư đệ là thiên linh căn a? Đại gia đều mặc đồng phục, ngoại trừ số lượng mây xanh trên vạt áo khác nhau, Trương Tiêu Hàm không biết nên xưng hô thế nào, đành phải bước lên, cung kính thi lễ, xin ra mắt chư vị tiền bối. Yên tĩnh, chưa từng có yên tĩnh như vậy. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, thấy biểu cảm những người này cũng rất quái dị, dường như còn kinh ngạc hơn mình. Mình nói sai sao? Ha ha, Tống sư đệ, cách gọi tiền bối này từ đâu ra? Sau khi kinh ngạc, một vị người lớn tuổi hơn lên tiếng trước, Tống Thần Sa thoải mái cười, Tần sư thúc, theo quyết định của trưởng giáo, ngày mai mới là thời gian môn phái chính thức chiêu thu đệ tử. Tiếp đó nói với Trương Tiêu Hàm, Tiêu Hàm, không cần gọi tiền bối, tới, ta giới thiệu cho ngươi. Tống Thần Sa nắm tay Trương Tiêu Hàm, dẫn nàng đến người trung niên lớn tuổi nhất, đây là Tần Phong Tần sư tổ, kết đan trung kỳ, là phong chủ Lạc Nhật Phong của Huyền Chân phái chúng ta. Lạc Nhật Phong chủ yếu luyện khí, Tần sư tổ là luyện khí sư giỏi nhất trong môn phái chúng ta. Trương Tiêu Hàm lập tức cung kính thi lễ, gặp qua Tần sư tổ. Tần Phong ha ha cười, tiểu nữ oa, đứng dậy, lần đầu gặp mặt, ta phải có lễ gặp mặt. Nói xong, đưa tay đỡ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy một luồng sức mạnh nâng hai tay mình lên, liền không giãy giụa, theo lực đạo đứng dậy, luyện khí 5 tầng, ta nghĩ, ta ở đây toàn là đồ vật trúc cơ kỳ mới dùng được. Luyện khí có, Tần Phong lầm bầm, rồi vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức có một đám mây trắng như tuyết. Nữ hoa tử, người ở thượng cổ môn phái thấy xác yêu thú đầy đất mà có vẻ không đành lòng. Chắc hẳn tâm địa nhân từ, trên chiến trường chưa hẳn tàn nhẫn, ta sẽ tặng ngươi một pháp bảo phòng ngự, cũng có thể dùng làm pháp khí bay, với tu vi luyện khí kỳ của ngươi có thể miễn cưỡng kích hoạt. Tần Phong vừa lấy ra Bạch Vân, chung quanh lập tức yên tĩnh, tiếp đó chỉ nghe tiếng thở nhẹ, có thể thấy Bạch Vân này quý giá cỡ nào. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, Bạch Vân đẹp quá, tựa như hái từ trên trời xuống, lại nghe là pháp bảo phòng ngự, lại có thể làm pháp khí bay, nụ cười như hoa nở rộ. Tống Thần Xa rất vui, vội nói, Tiêu Hàm, mau cảm tạ Tần Sư Tổ, đây là tác phẩm đắc ý của Tần Sư Tổ. Hư Vân, không chỉ tốc độ bay nhanh, còn có thể chống đỡ một kích toàn lực của trúc cơ sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm lập tức bái xuống, lần này Tần Phong chỉ gật đầu, đặt Hư Vân vào tay Trương Tiêu Hàm, rồi từ trong túi chữ vật lấy ra một ngọc giản, chống lên trán một lúc, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm, công năng và cách dùng Hư Vân đều ở đây, người rảnh thì nghiên cứu. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, vui mừng nói, cảm tạ Tần Sư Tổ. Tống Thần Xa lại kéo Trương Tiêu Hàm đến trước mặt một người khác. Người này khoảng 50 tuổi, trên người có mùi thuốc dễ chịu, vị này là Khổng Giang Khổng Sư Tổ, cũng là kết đan trung kỳ, là phong chủ Thanh Hà Phong của môn phái chúng ta. Giới thiệu ngắn gọn, Tống Thần Xa chỉ cười nhìn Khổng Giang, không nói thêm lời nào. Trương Tiêu Hàm vẫn cung kính thi lễ. Khổng Giang cười mắng, Tống Thần Xa ngươi tinh quái, ngươi nói nhiều lời sẽ mệt chết, đúng không? Cố tình xem lão già Khổng ta bị chê cười. Tống Thần Xa cười, sư đệ nào dám, chỉ là mùi hương dễ chịu trên người sư thúc, đâu cần sư đệ nói nhiều. Dường như phối hợp Tống Thần Xa, Trương Tiêu Hàm không tự giác ngửi ngửi mũi, cả sóc con trong lòng cũng lặng lẽ lộ ra hai mắt nhỏ. Khổng Giang nhìn Trương Tiêu Hàm, lập tức thấy đôi mắt đen nhỏ đó, cũng cười, nữ hoa tử còn có tiểu bằng hữu nữa. Phải, ta dù sao cũng là sư tổ, việc này không thể để sư đệ chê cười. Nhưng mắt nhanh chóng đảo qua, cũng giống Tần Phong, khó xử, một đạo lý, hắn là kết đan trung kỳ luyện đan sư, trong túi chữ vật thường chuẩn bị là linh dược kết đan kỳ, kém nhất cũng là trúc cơ kỳ, trong nội môn đệ tử nào có luyện khí kỳ, xem linh dược trong túi, căn bản không có đan dược luyện khí kỳ dùng được. Nhìn Tống Thần Xa cười nhìn mình, không khỏi mắng, ngươi giỏi lắm Tống Thần Xa, cố tình xem ta chê cười phải không? Tống Thần Xa cười, nào có, Khổng sư thúc, ngươi là thấy Tiêu Hàm luyện khí 5 tầng khó xử. Nàng mới 12 tuổi mà, một câu nhắc nhở Khổng Giang, hắn vỗ túi chữ vật, trong tay là một bình ngọc màu xanh biếc, tiểu nữ oa tử, lão phu không có đan dược luyện khí kỳ dùng, nhưng bình phích lịch lôi hỏa này, không cần tu vi, nếu ai khi dễ ngươi, dù là trúc cơ sơ kỳ hay hậu kỳ, cũng chịu không nổi, phích lịch lôi hỏa, sư đệ chờ Tiêu Hàm cảm tạ Khổng sư thúc. Tống Thần Xa vui vẻ, dường như chính hắn nhận được vật này. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng nhận lấy, lại bái tạ, chưa đợi Tống Thần Xa giới thiệu tiếp, một trung niên nam nhân chủ động nói, ta tự mình ra tay vậy, ta hiểu rồi, tiểu tử Thần Xa này chuẩn bị chu đáo để chúng ta ra tay hào phóng. Phải để chúng ta mất máu nhiều một chút. Tống Thần Xa lại cười, thượng quan sư thúc nói đúng, Tiêu Hàm tiểu muội muội đơn độc một mình a, thượng quan sư thúc có gì tốt thì nhanh chóng lấy ra đi. Tần sư thúc và Khổng sư thúc đều ra tay mạnh rồi. Trương Tiêu Hàm cũng nhanh chóng thi lễ, bái kiến thượng quan sư tổ. Tống Thần Xa dù nói cười, vẫn giữ lễ nghĩa, nghiêm túc giới thiệu, thượng quan sư tổ tục danh Đông Lương, là phong chủ Hạo Nguyệt Phong, thượng quan sư tổ tinh thông trận pháp nhất. Thượng quan Đông Lương thấy Trương Tiêu Hàm lễ độ, khôn khéo, gật đầu, ta tinh thông trận pháp, bố trận không phải dăm ba câu là hiểu được, tặng ngươi một tổ trận kỳ cũng được, nhưng với tu vi luyện khí kỳ của ngươi, chắc chắn điều khiển không được, lại ảnh hưởng tu luyện. Đại gia gật đầu. Tần Phong nói tiếp, thượng quan phong chủ nói đúng, nghiên cứu trận pháp không phải một sớm một chiều, ở luyện khí kỳ, nếu đắm chìm trong trận pháp, muốn mượn ngoại lực, sau này tu hành dễ đi đường vòng, mất nhiều hơn được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đại khái hiểu ý Tần Phong. Thượng quan Đông Lương tiếp, nhưng nữ oa tử gọi ta sư tổ, không thể không ra tay, ta thấy sủng vật trong ngực ngươi sạch sẽ, lại nhớ đến một đồ vật nhỏ, ngươi cũng thích. Thượng quan Đông Lương vỗ túi chữ vật, trong tay là một căn phòng nhỏ, phòng mini. Trương Tiêu Hàm trong đầu lóe lên một từ, căn phòng này rõ ràng không phải đồ chơi, chỉ thấy thượng quan Đông Lương ném căn phòng về phía đất trống. Căn phòng giữa không trung dần dần lớn lên, khi nó lớn bằng phòng bình thường, thì vững vàng rơi xuống đất. Trương Tiêu Hàm kinh hô một tiếng, liền nghe được thượng quan Đông Lương đắc ý âm thanh, căn phòng này vẫn tốt chứ, nữ hoa tử nào chẳng thích loại vật này. Trương Tiêu Hàm hung hăng gật đầu, thỉnh cầu nói, ta có thể vào xem sao? Mọi người đều cười, thượng quan Đông Lương gật đầu nói, đưa cho ngươi, sẽ là của ngươi, ngươi nguyện ý vào xem liền vào xem. Trương Tiêu Hàm cười bổ nhào vào cửa ra vào, vừa mở ra, bên trong bố trí rõ ràng chính là một khuê phòng nữ hài tử. Vật dụng đầy đủ, đều xinh đẹp tinh xảo, nàng cười đến không khép miệng được, giòn tan nói, cảm tạ thượng quan sư tổ. Mọi người đều cười, thượng quan Đông Lương nhìn Tống Thần Xa nói, Tống sư điệt, đừng vẻ mặt đau khổ, phòng ở này ta đã khắc trận pháp, không giống như Tần Phong chủ, Hư Vân, kém xa, công năng ẩn thân tuy không có, nhưng ngoài một dạng cảnh báo thì vẫn đủ rồi. Tống Thần Xa cũng cười lên, liền biết thượng quan sư thúc sẽ không bạc đãi Tiêu Hàm. Cũng không thấy thượng quan Đông Lương có động tác gì lớn. Tòa phòng này bỗng nhiên liền trở nên nhỏ bé, nằm gọn trong tay hắn, hắn vỗ túi chữ vật, trong tay lại thêm ra một cái ngọc giản, cùng một chỗ đưa qua. Trương Tiêu Hàm hai tay đón nhận, tay trái cầm ngọc giản, tay phải nâng một đóa bạch ngọc nhỏ và một cái bình ngọc. Lại thấy thượng quan Đông Lương đưa qua căn phòng, liền vội vàng đưa tay đón lấy. Tống Thần Xa mặt mày hớn hở đưa tay nhận lấy, từ bên hông cởi xuống một cái túi chữ vật, bỏ căn phòng và ngọc giản vào trong đó, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. Tiêu Hàm, đây là túi chữ vật, đem đồ vật đặt lên trên túi, tưởng tượng trong lòng, đồ vật liền sẽ vào trong đó. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ tiếp nhận túi chữ vật, làm theo lời Tống Thần Xa, nàng đối với túi chữ vật cũng không xa lạ, nhưng khi tâm thần vừa tiến vào trong túi chữ vật, lại thấy trong đó còn có đồ vật. Tống đại ca, nàng cảm kích nhìn Tống Thần Xa, lại không để ý mình xưng hô sai lầm. Tống Thần Xa cười khoát khoát tay, các sư tổ đều cho ngươi lễ gặp mặt, ta cũng không thể tay không, lại không có lời giải thích tặng là gì, liền bắt đầu giới thiệu những vật phẩm khác. Chương 88, tu sĩ quy củ. Ba vị kết đan cấp bậc sư tổ cười híp mắt nhìn xem Tống Thần Xa giúp Trương Tiêu Hàm thu dọn. Một tiểu nữ hoa tử luyện khí kỳ, chỉ trong chốc lát, tài sản đã sánh ngang với những sư thúc trúc cơ kỳ tầm thường. Trương Tiêu Hàm là mặt mày hớn hở, đem túi chữ vật thoải mái thắt ở bên hông, nàng đã nhìn ra, không phải mỗi vị sư thúc trúc cơ kỳ đều cam tâm tình nguyện cho lễ gặp mặt này. Chỉ có điều có ba vị lão tổ kết đan kỳ ở bên cạnh, nên mới gắng gượng làm vậy, nàng cũng mặc kệ, nhìn xem từng món đồ tốt chưa từng thấy chưa từng nghe. Giống như một tiểu thần giữ của ôm túi chữ vật, trong môn phái quả là tốt, còn chưa gia nhập mà đã được hưởng nhiều phúc lợi như vậy. Sau phen giới thiệu, Trương Tiêu Hàm mới hiểu được, tại Huyền Hoàng Đại Lục, tu vi và xưng hô là mật thiết liên hệ với nhau. Trong đồng môn hoặc là các môn phái có giao hảo, đệ tử luyện khí kỳ đối với tu sĩ trúc cơ kỳ đều phải gọi là sư thúc. Xưng hô tu sĩ kết đan kỳ là sư tổ, chỉ có những người không phải đồng môn mới xưng hô là tiền bối. Phen giới thiệu này tốn không ít thời gian, sau đó mọi người tiến vào phòng nghị sự. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, cũng đi theo vào, lưu tâm nhìn, thượng thủ ngồi là kết đan trung kỳ Tần sư tổ, tả hữu hai bên là hai vị sư tổ kết đan kỳ khác. Phía dưới là các tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng theo thứ tự tu vi cao thấp mà ngồi, Tống Thần Xa ngồi ở vị trí đầu tiên trong hàng trúc cơ kỳ. Khó trách hắn vừa mới tự tin như vậy. Trương Tiêu Hàm tự giác đứng ở hàng dưới cùng, chính mình còn chưa gia nhập môn phái, không tính là người huyền chân phái, cho dù gia nhập, cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, ngay cả đệ tử chính thức cũng chưa tính. Trong sảnh tự nhiên không có chỗ ngồi cho nàng, nàng không để ý rằng mọi người đều rất hài lòng với sự tự giác của nàng. Không vì sự khâm điểm của trưởng giáo và lòng tốt của mọi người mà quên đi thân phận của mình. Nghe một lúc, nàng liền hiểu được nội dung đàm luận của họ, ngũ đại môn phái để công bằng, ngày mai giờ thìn đồng thời bắt đầu chiêu thu đệ tử. Mỗi môn phái đều muốn tuyển nhiều đệ tử, nên họ đang bàn bạc cách tuyển nhiều đệ tử hơn, nhất là những tu sĩ có tư chất thượng giai. Nói vài câu, thượng quan Đông Lương bỗng nhiên nói, ta nghĩ, môn phái không có lý do để nhường tòa thượng cổ đại sơn này cho yêu thú. Hơn nữa, thượng cổ đại sơn quá gần Vọng Nhạc Thành, yêu thú ở đó chiếm cứ nhiều, sẽ uy hiếp đến Vọng Nhạc Thành. Chúng ta tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục không biết tình hình này thì thôi. Nếu biết, làm sao có thể để dân chúng Vọng Nhạc Thành chịu uy hiếp của yêu thú mà không quan tâm? Tần Phong nghe vậy gật đầu nói, thượng quan sư huynh nói rất có lý, trưởng giáo vẫn chưa trở về, đại khái cũng đang thương nghị vấn đề này. Khổng Giang trầm ngâm một hồi, rồi nói với Tống Thần Xa, vậy, mấy người các ngươi thương nghị việc chiêu thu đệ tử ngày mai đi. Còn việc Vọng Nhạc Thành, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tất cả mọi người đứng lên, nhìn ba vị kim đan kỳ rời đi rồi mới ngồi xuống. Tống Thần Xa cùng những người khác nhìn nhau, một người trẻ tuổi cao gầy bỗng nhiên nói, Tống sư huynh, giết yêu thú hay chiêu thu đệ tử bình thường thì chúng ta làm được. Nhưng muốn cướp đệ tử từ trước mặt các môn phái khác, thì chúng ta đau đầu rồi. Trương Tiêu Hàm nhớ hắn họ Lưu, tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng tuổi tác lại lớn hơn Tống Thần Xa nhiều. Lễ gặp mặt hắn đưa cho nàng là một bình đan dược chữa thương. Tống sư huynh, ta thấy cũng không dễ dàng đâu. Thiên Âm Các từ trước đến nay chỉ tuyển nữ đệ tử. Bốn phái còn lại mới chia đều năm đệ tử. Số lượng lập tức giảm xuống. Nói tiếp là Vương Diễm Thu, một mỹ nữ nũng nịu, ánh mắt sáng ngời, mọi người đều cau mày. Chuyện này ai cũng không biết phải làm sao. Tống Thần Xa nhìn mọi người, ánh mắt dừng trên Trương Tiêu Hàm, rồi đột nhiên hỏi, Tiêu Hàm, nếu ngươi ngày mai báo danh, ngươi sẽ chọn môn phái nào? Đương nhiên là Huyền Chân phái chúng ta rồi. Nhận được nhiều lễ gặp mặt như vậy mà. Vương Diễm Thu cướp lời, giọng chua chát, tỏ rõ sự ghen tị với sự chú ý mà Tống Thần Xa dành cho tiểu nha đầu này. Tống Thần Xa mỉm cười, hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm sẽ hiểu ý mình. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, Vương sư thúc nói rất đúng, ta ngày mai đương nhiên là báo Huyền Chân phái. Tống sư thúc đại khái đang hỏi, nếu ta hoàn toàn không biết đến người Huyền Chân phái thì sẽ làm sao báo danh? Tống Thần Xa gật đầu, những người khác nhìn Tống Thần Xa, thấy hắn nói hơi vòng vo, Một đứa bé biết gì chứ? Nhìn ánh mắt khích lệ của Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nguyên bản không có lựa chọn thì môn phái nào cũng được. Nhưng bây giờ có lựa chọn, trong lòng mọi người sẽ so sánh, môn phái nào nổi tiếng hơn, tu vi ở đâu tăng nhanh hơn, hoặc là ở đâu được đãi ngộ tốt hơn, đều là những điều cần cân nhắc. Trương Tiêu Hàm nói ra những kinh nghiệm của mình trong kiếp trước khi lựa chọn công việc. Nàng tiếp tục bổ sung, còn phải xem mình có được chọn hay không, ta nghe nói không phải tất cả tu sĩ đều có thể vào môn phái. Vương Diễm Thu bĩu môi, ngươi nói cũng như không nói, huyền chân phái chúng ta nổi tiếng là thế, nhưng những người vọng nhạc thành này đâu biết, còn cần phải xem xét, đãi ngộ của mỗi môn phái đương nhiên không giống nhau, những người này cũng đâu biết, so sánh cái gì chứ, những người khác cũng nghĩ tương tự, đều lắc đầu. Trương Tiêu Hàm nghe xong, chỉ bĩu môi, không nói thêm gì, mọi người nhìn nhau một hồi, nói đi nói lại cũng chỉ là ghi danh và gắn lên biểu tượng thanh vân của huyền chân phái. Trương Tiêu Hàm đứng bên cạnh không lên tiếng, không có kết luận gì, mọi người ai nấy đều về. Vương Diễm Thu ánh mắt vẫn nhìn Tống Thần Sa, nhưng Tống Thần Sa đứng dậy liền nói với Trương Tiêu Hàm. Tiêu Hàm, đến phòng ta. Trương Tiêu Hàm khéo léo gật đầu, rồi chào tạm biệt các sư thúc. Vương Diễm Thu chỉ đành thất vọng rời đi. Phòng Tống Thần Sa ngay cạnh phòng Trương Tiêu Hàm, chính là thư phòng của tộc trưởng Trương Thi Nhân trước đây. Thực ra hắn cũng không phiền hà gì ở đó, là tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn phần lớn thời gian đều tu luyện, phòng ở tốt xấu cũng không thành vấn đề. Ngồi xuống, hắn trước giải thích cho Trương Tiêu Hàm quy củ của huyền chân phái. Trương Tiêu Hàm mới biết quy củ trong môn phái khác hẳn với tưởng tượng của mình. Tu sĩ luyện khí kỳ sau khi bái nhập huyền chân phái, đều trước vào ngoại môn, trở thành đệ tử ngoại môn, mỗi tháng nhận được chút ít lệ phí, nếu muốn có nhiều tài nguyên tu luyện hơn, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sư môn, chỉ có thành công trúc cơ, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, mới có thể vào nội môn, trở thành đệ tử chính thức của huyền chân phái. Đệ tử chính thức lại chia làm thân truyền đệ tử và đệ tử phổ thông. Thân truyền đệ tử là loại chính thức bái sư, khi tu luyện có sư phụ hướng dẫn, tài nguyên của môn phái và sư môn sẽ nhiều hơn, còn đệ tử phổ thông ngoài lệ phí hàng tháng, chỉ dựa vào hoàn thành nhiệm vụ sư môn mới có thể đổi lấy tài nguyên của môn phái. Trương Tiêu Hàm nghe thì thấy tốt, nhưng có một điều nàng hiểu rồi, với tu vi luyện khí 5 tầng của mình, trước tiên phải ở ngoại môn một thời gian, cho đến khi đạt tới luyện khí đỉnh phong, môn phái mới ban thưởng một viên trúc cơ đan. Thấy Trương Tiêu Hàm đã hiểu, Tống Thần Sa cười nói, Tiêu Hàm, bây giờ giá trị của ngươi đã vượt qua đệ tử phổ thông nội môn rồi. Về môn phái, ngoài những nhiệm vụ cần thiết, ngươi chỉ cần dành thời gian tu luyện, tranh thủ sớm trúc cơ là được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhớ ra mình muốn hỏi, Tống đại ca là hỏa linh căn, tốc độ tu luyện có phải nhanh nhất trong môn phái không? Tống Thần Sa cười, đơn linh căn còn gọi là thiên linh căn, vì tu luyện dễ dàng, tựa như được trời ưu ái, nên từ trước đến nay thiên linh căn luôn tu luyện nhanh hơn song linh căn. Ta 8 tuổi được sư tôn phát hiện có linh căn, liền được dẫn đến môn phái, tu luyện cùng ngày đã cảm nhận được linh khí, nửa tháng sau vào luyện khí nhất tầng. Nửa năm sau ta đột phá luyện khí sơ kỳ vào luyện khí trung kỳ. 2 năm sau vào luyện khí hậu kỳ, ở luyện khí hậu kỳ ta tu luyện 4 năm, cuối cùng đạt tới luyện khí đỉnh phong, 15 tuổi, nhờ một viên trúc cơ đan, ta thành công trúc cơ, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ nhất của huyền chân phái. May mắn được làm thân truyền đệ tử của sư tôn. Tống Thần Sa dừng lại, nhìn Trương Tiêu Hàm chăm chú nghe, rồi nói tiếp, trúc cơ kỳ tu luyện càng khó, ta mất khoảng 12 năm mới lên trúc cơ trung kỳ. Tốc độ này trong huyền chân phái là không có. Đệ tử trong môn phái phần lớn là tam linh căn, tứ linh căn, đa số đệ tử mất hơn 20 năm mới trúc cơ. 20 năm, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng lặp lại, Tống Thần Sa gật đầu. Đúng vậy, cho nên môn phái chiêu thu đệ tử trước tiên nhìn vào linh căn. Tư chất càng tốt, tu vi tăng càng nhanh. Trên huyền hoàng đại lục, sức mạnh của một môn phái không phải xem số đệ tử, mà là xem số lượng tu sĩ cấp cao. Huyền chân phái có chỗ đứng trên huyền hoàng đại lục cũng là vì trong môn phái có hơn 10 vị sư tổ. Nguyên Anh Kỳ, Tống Thần Sa lắc đầu. Những điều này phức tạp, nói cho Trương Tiêu Hàm cũng không chắc nàng hiểu, rồi nói tiếp, môn phái chắc chắn nhận xong linh căn và tam linh căn. Tứ linh căn tuy cơ bản không hy vọng trúc cơ, nhưng cả đời vẫn có một cơ hội, chỉ có ngũ linh căn gọi là ngụy linh căn, dù có cần cù thế nào, vì thọ nguyên có hạn, cũng khó tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Nói đến đây, vỗ đầu, giật mình nói, Tiêu Hàm, nói nhiều rồi, đại ca còn chưa biết linh căn của ngươi là gì. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Tống Thần Sa, vẻ mặt có chút kỳ lạ, nửa ngày mới nói, lúc xuống bảo thuyền, Yến trưởng giáo cho ta đo linh căn, nói là ngũ linh căn. A, Tống Thần Sa lập tức sửng sốt, ngũ linh căn, luyện khí 5 tầng, không sai rồi, ngũ linh căn sao có thể tu luyện tới luyện khí 5 tầng? Người ngũ linh căn mà luyện khí 5 tầng, người tu luyện thế nào? Tống Thần Sa sửng sốt không kém gì Yến trưởng giáo ngày trước. Ta, Trương Tiêu Hàm do dự, định nói ra chuyện ngũ hành quy nhất quả, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, kẹt kẹt, rồi một giọng nữ truyền đến, Tống sư huynh, trưởng giáo trở về, gọi huynh qua đó.